Chương 1720, Đại Đế thức tỉnh, đã lâu không gặp, Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tại tiên giới nhìn thấy người quen ở Đại Lục Thiên Vũ, tóm lại vẫn là một loại thân thiết khó nói nên lời, vươn tay phải nâng Lưu Trấn dậy. Sắc mặt Lưu Trấn có chút đỏ ửng, hiển nhiên là vì cảm xúc quá mức kích động. Diệp tông chủ, ta cho rằng ngươi đã chết. Lưu Trấn bất thiện nói chuyện phiếm, nhưng hắn đối với Diệp Phàm tôn kính là xuất phát từ nội tâm, Phàm là võ tu từ Thiên Vũ Đại Lục đi ra. Đại bộ phận đều đối với Diệp Phàm đều có một loại kính ngưỡng không thể giải thích, Diệp Phàm là Thiên Vũ thần. May mắn lại sống, bây giờ ở tiên giới ta đã không còn là tông chủ năm đó nữa, người cứ gọi ta là Diệp đạo hữu là được. Diệp Phàm tùy ý nói, Diệp tông chủ là tông chủ trong lòng tất cả võ tu ở Đại Lục Thiên Vũ, bất kể khi nào, người đều là thống lĩnh chúng ta đi ra khỏi hắc ám. Lần này đồ tiên chiến, nếu Diệp tông chủ không chê, Lưu Trấn ta nguyện cống hiến khuyển mã. Lưu Trấn không đứng dậy, mà kỳ vọng nhìn Diệp Phàm đạo, võ tu Đại Lục Thiên Vũ. Mỗi người đều muốn có một ngày đi theo Diệp Phàm, chinh chiến thiên hạ. Ta có cường viện, đây là đại phúc, làm sao có thể cự tuyệt, người đứng lên trước đi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức đáp ứng, Lưu Trấn nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ kích động, tiếp theo trực tiếp đứng lên, cung kính vô cùng đứng ở một bên, một màn này khiến cho ba người Tiêu Hàn và Tiêu Hoa, Mạc Lôi mắt choáng váng, đây là tiết tấu gì vậy? Mấy người bọn họ cũng hiểu rõ Lưu Trấn. Gã Lưu Trấn này chiến lược mạnh mẽ, trời sinh tính tình ít nói, từ khi nào sẽ có một mặt thất thố như thế chứ? Rốt cuộc Diệp Phàm này là ai? Không ngờ hai người các ngươi là người quen cũ, ngược lại bớt được đoạn thời gian ta giới thiệu. Diệp huynh, để ta giới thiệu hai vị này cho ngươi, vị này là Tiêu Hoa, tu vi đại tiên đế tầng thứ nhất, hắn là Mạc Lôi, bán bộ đại tiên đế. Tiêu Hàn bắt đầu giới thiệu, bốn người chúng ta có thể giúp ngươi chiến với Thiên Trương Các. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thực lực của Tiêu Hàn cũng là đại tiên đế tầng thứ nhất, cộng thêm Tiếu Hoa, vậy chính là hai đại tiên đế tầng thứ nhất, ngoại viện như thế, không thể nói là không mạnh, đồ tiên chiến này, Diệp Phàm càng thêm tin tưởng 10 phần. Đa tạ như thế, Diệp Phàm lại không khách khí, vốn hắn còn lo không đủ nhân số có thể tham gia đồ tiên chiến với hắn, tu vi của Ngọc Tử và Vệ Linh bày ở đây, nếu thật sự lên đài không chỉ là trợ lực mà còn có thể liên lụy bọn Diệp Phàm. Cho nên người thực sự có thể xuất chiến chỉ có Diệp Phàm, Đại Lực, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng và Vương Cổ Vân có thể giúp đỡ cũng có hạn. Nhưng Diệp Phàm muốn cho hắn một cơ hội cởi bỏ khúc mắc, nếu không để cho hắn tự mình giết Trương Thất, với hắn mà nói, đây sẽ là tiếc nuối cả đời. Hiện giờ lại thêm bốn người Tiêu Hàn, chính là 10 người. Mấy người làm quen với nhau một phen, Diệp Phàm liền cáo từ trở về, trở lại nơi ở, Diệp Phàm liền phát hiện bên trong tiên thú hoàn có phản ứng, lúc này trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vết thương của đại đế rất nghiêm trọng. Mặc dù dùng cây sinh mệnh của Diệp Phàm để tẩm bổ thế nhưng vẫn chưa thức tỉnh, không ngờ lại tỉnh ngay lúc này. Lúc này hắn mở vòng tiên thú ra, đại đế có chút uể oải nằm sấp bên trong tiên linh tủy, ánh mắt mơ màng màng nhìn về phía Diệp Phàm, tiếp theo, trong đôi mắt nhỏ hèn mọn bị ổi kia lộ ra một tia ngạc nhiên, ngay sau đó là kích động, một tia trong suốt xuất hiện trong đôi mắt của hắn. Lão đại, rõ ràng gặp nhau vô cùng cảm động, hết lần này tới lần khác bị giọng nói của đại đế non nớt này phá hỏng bầu không khí trong lòng. Diệp Phàm lập tức hơi mỉm cười, khóe miệng vui vẻ, sinh mệnh thụ chập chờn lại lần nữa rót vào sinh mệnh lực, Diệp Phàm cười nói tiểu béo, đã lâu không gặp. Lão đại, quả đúng là ngươi, ngươi vẫn chưa chết, ngươi thật sự chưa chết. Quả cầu béo chịu đựng đau đớn giấy giụa mê muội cánh nhỏ của ngươi, ngày thường hắn chưa từng bị thương, dựa vào tiên lực ngược lại nhanh như chớp, lúc này đã bị thương nặng, tiên lực gần như không thể sử dụng, quả cầu béo đột nhiên phát hiện mình không thể bay được. Diệp Phàm không nói gì nhìn con hàng này. Thật giống như ngươi thấy một con chim bởi vì quá mập mạp bay lên cũng buồn cười. Đại đế là con lôi long đầu tiên dựa vào cái tên mập mạp để hủy đi bản năng bay lượn của nó, không thể không nói, quá mạnh. Tiên lực vận chuyển, huyễn hóa bàn tay lớn ôn hòa không gì sánh được nâng đại đế lên, lúc này đại đế không có một chút lực lượng nào, thoải mái nằm ở trên bàn tay lớn của tiên lực, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra một nụ cười kích động, ngày bản mập mạp ăn sướng sẽ trở về. Đây là đang tuyên cáo vương giả trở về sao? Diệp Phàm đối với tên này thật không có biện pháp gì, đem nó đặt trước mặt hắn. Diệp Phàm cười có chút nghiền ngẫm nói, thần thú đại đế vĩ đại của chúng ta sao lại rơi xuống ruộng đất như vậy? Xem ra không phải là lão đại uy vũ mạnh mẽ của nó, thần thú cũng không được nha. Bản thần thú còn không phải vì cứu nữ nhân của ngươi sao? Đại đế nghe vậy nhất thời khó chịu nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo đặt tâm tư trên người mình, hỏi, đại đế, hàn huyên chuyện cũng một lát rồi nói sau. Loan nữ nói cho ta biết các ngươi tới huyết chú thần sơn, tại sao các ngươi lại bị thương nặng như vậy? Đại đế nghe vậy, nhịn xuống nghi hoặc tại sao Diệp Phàm sẽ sống lại, làm sao tới được đây, mà là bắt đầu giải thích chuyện lúc ấy nó và xông tới huyết chú thần sơn. Diệp Phàm chưa từng cắt ngang lời nói của đại đế, mà là nghiêm túc lắng nghe. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng khó coi, song quyền nắm chặt, một vệt sát ý bùng phát trong mắt hắn. Ngươi nói là, hoàng gia ngăn cản các ngươi khi các ngươi tiến vào huyết chú thần sơn, hoàng phát tự mình ra tay, đánh ngươi bị thương đồng thời bắt lấy ảnh hưởng. Diệp Phàm bắt lấy chính xác điểm thời gian nghi hoặc, không sai, từ Trương gia cầu hôn đến các ngươi tiến về huyết chú thần linh sơn, quá trình này chỉ mấy canh giờ, hoàng gia căn bản không có khả năng sớm biết trước sông khói sẽ lựa chọn tiến vào huyết chú thần linh sơn mà cự tuyệt Trương gia cầu hôn. Như vậy, hoàng gia lại như thế nào chính xác ngăn chặn các ngươi trước huyết chú thần linh sơn như thế? Hơn nữa vừa ra tay liền là đại tiên đế tầng thứ hai, hiển nhiên đối với thực lực ngươi và huân y cũng đã có đầy đủ hiểu biết. Diệp Phàm phân tích nói, các ngươi đi huyết chú thần sơn tin tức ngoại trừ cùng Loan Thư, còn có thể nói với người khác hay không? Xiên y tỷ tỷ ở trong nội viện có một hảo hữu tương đối tốt, nữ nhân này tên là Việt Hinh, lúc chúng ta vừa mới đến nội viện, thực lực nhỏ yếu, Trương Thất kia thường tìm người xông khói. Đều là người nữ này trợ giúp cứu viện, Tô Di có thể an tâm, Việt Hinh cũng giúp đỡ không ít, cho nên ảnh hưởng tỷ tỷ vẫn vô cùng cảm kích nàng. Lần này đi tới huyết chú thần sơn, tùy y tỷ tỷ biết chúng ta có khả năng không thể ra ngoài được, cho nên mới cố ý từ biệt Việt Hinh, mặt khác ca ca Việt Hinh của bà ta đối với Phụng y tỷ tỷ cũng rất thú vị, thường xuyên đến nội viện tìm chúng ta, nhưng mà đều bị sông khói từ chối. Đại đế giải thích, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng đã có tính toán, nhưng vào lúc này, đại đế dường như nhớ tới một chuyện cực kỳ trọng yếu, cả người tinh thần tốt lên không ít, đúng rồi, còn có một việc khiến cho ta nhớ rất rõ. Lúc này Diệp Phàm dẫn dắt lực chú ý, trong đạo quả Việt Hinh lúc trước cho ta, có một đạo quả hương vị ngon hơn so với những đạo quả khác. Đại đế thì thầm nói ra một câu như vậy, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, bình tĩnh nhìn chằm chằm con hàng này. Chết tiệt, ta đây, 1721, công việc là dùng điểm của người khác để mua góp sản phẩm của mình. Dù sao bản thân đại đế cũng bị thương nặng, Diệp Phàm vẫn chưa mất nhiều thời gian ôn chuyện với hắn, sau khi nói cho nó biết chuyện gì khác dưỡng thương xong rồi hãy nói, đồng thời ném đi hơn 100 đạo quả làm linh thực cho bọn họ. Dù sao đại đế cũng là thần thú, cấp độ sinh mệnh của thần thú quá cao, đồ vật bình thường không có cách nào trị thương cho thần thú, hiệu quả chữa thương của cây sinh mệnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Không phải nói đẳng cấp của đại đế cao hơn sinh mệnh thụ, mà bởi vì bản thân sinh mệnh thụ chính là tuổi còn nhỏ. Mặt khác, thực lực của Diệp Phàm có hạn, thần thú đại đế bị hao tổn căn cơ, khôi phục lại tự nhiên sẽ chậm hơn không ít. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp đặt đại đế vào bên trong thần cư, dặn dò hai người chăm sóc đại đế thật tốt, hai người tu hành bên trong thần cư đã sắp đến mức nhàm chán nổi điên rồi, giờ phút này nhìn thấy đại đế, lập tức hạ phiếu biểu thị nhất định sẽ chiếu cố đại đế thật tốt. Đêm khuya, Diệp Phàm tựa ở trên giường, khó được một lần hắn chưa tu hành, mà lựa chọn nghỉ ngơi, sau khi không ngừng mô phỏng trận chiến này, hắn sẽ phải đối mặt nguy hiểm. Thậm chí hắn đã từng tự hỏi nếu Tiêu gia phản bội thì sẽ như thế nào. Tin tức mẫu thân Tô Tịch của hắn bị Tiêu gia đón đi vào buổi chiều đã dùng tiên tinh truyền âm cho hắn, có thể nói, để mẫu thân của hắn đi tới Tiêu gia cũng có nguy hiểm nhất định. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, trừ Tiêu gia ra, mẫu thân của hắn đi bất kỳ nơi nào đều không an toàn. Đương nhiên, nếu lúc đầu Diệp Phàm không nói cho Trương Thất hun khói là nữ nhân của hắn, có lẽ không có chuyện này, nhưng Diệp Phàm ngay cả báo thù cho nữ nhân của mình cũng phải che giấu. Đạo này không bằng không tu. Huống hồ Tiêu Hàn cùng hắn xuất chiến, điều này đã đủ để chứng minh Tiêu gia có thể tin được, loại sầu lo này của Diệp Phàm có thể xóa bỏ, như vậy còn lại chính là Quỷ Lão. Quỷ Lão là nhân tố không thể khống chế, Diệp Phàm chưa bao giờ gặp qua người này, thủ đoạn hắn làm trước mắt là ở mức độ vô cùng chân thành đối với đan đạo. Có lẽ kế hoạch lần này của hắn sẽ tạo ra hiệu quả phản bội, đó chính là Quỷ Lão cưỡng ép bắt lấy siêu hồn hắn, từ đó mới biết được hắn luyện đan hồn lực cùng bí mật về việc luyện chế tam văn đan dược. Có điều đồ tiên chiến là hướng về các đệ tử, dù Quỷ Lão có thế nào cũng là cao nhân tiền bối trong thánh địa đạo hoàng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này trước mặt mọi người. Trừ phi Diệp Phàm thua cho Trương Tổ Duy, Quỷ Lão sai Trương ra giao Diệp Phàm cho Quỷ Lão xử phạt. Thất bại trên đồ tiên đài, sinh mệnh của hắn ta không thuộc về mình, vì vậy hắn ta tuyệt đối không thể thua. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dịch dung tùy ý một phen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ước chừng nửa ngày sau, hắn xuất hiện tại phường thị của thánh địa đạo hoàng. Phường thị của Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không phải do đệ tử tự phát thành lập, dù sao dưới hoàn cảnh này của Thánh Địa Đạo Hoàng, nếu không có sự an toàn bảo đảm, thì cho dù những đệ tử này có bảo vật cũng không thể nào đến được phường thị, người khác mua không nổi thì cứ cướp, hoặc là sau khi người khác mua xong lại bị người ta cướp đi bán tiếp, phường thị còn có ý nghĩa gì nữa. Thánh Địa Đạo Hoàng tất nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, cho nên phường thị này được Thánh Địa Đạo Hoàng khai sáng, ở chỗ này, tính an toàn gần với đạo đài, mặc dù là một ít đệ tử đại gia tộc, cũng rất ít người dám ra tay ở chỗ này, hơn nữa nơi này còn có truyền tống trận trực tiếp đến khu cư trú, sau khi trao đổi bảo vật ở chỗ này, hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống trở về chỗ ở của mình. Mà tương tự, tối nay tại phường thị, đã xảy ra một sự kiện cực kỳ ác liệt quần thể, thậm chí ngay cả chấp pháp điện của Thánh Địa Đạo Hoàng cũng vô lực ngăn cản, thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng cũng chính diện đối đầu với thiên kiêu của Phong Tiên Giới. Nguyên nhân nằm ở chỗ phần đông thiên kiêu đàm luận chủ đề về cuộc chiến đầu tiên giữa Diệp Phàm và Thiên Trương Các, một gã thiên kiêu Phong Tiên Giới trực tiếp cao giọng nói, các ngươi nói Diệp Phàm thất bại, ha ha, thật sự là nực cười. Trương Tổ Duy là cái thá gì chứ, ngay cả một ngón tay của Diệp Phàm hắn cũng không xứng. Có thể nói, lần này Trương Tổ Duy muốn thắng tất nhiên không cần phải mặt mũi tìm viện trợ. Thối lắm, Thiên Trương Các là thế lực gì? Đối phó với một con giun con dế của tiên giới còn phải gọi là giúp đỡ, tiên nhân của tiên giới các ngươi chỉ là một đám phế vật tự biết mình. Đạo hoàng giới các ngươi đều là một đám súc sinh vong gốc, nếu năm đó Phong Tiên Giới ta vì để lại hỏa chủng cho tổ tông các ngươi tính cái dám gì? Đồ giống cẩu, Diệp Phàm chính là pháp tu song thiên mệnh, hắn tất có thể dẫn dắt thiên kiêu của Phong Tiên Giới chúng ta quật khởi. Đạo hoàng giới các ngươi hèn nhát sợ rồi, cho nên cố ý giết đạo lữ của Vương Cổ Vân, chọc giận Diệp Phàm, sau đó tìm người khác bóp chết Diệp Phàm. Có người gào thét, lập tức phần đông tiên nhân Phong Tiên Giới nhao nhao lòng đầy căm phẫn, nhất là nhiều năm kìm nén, lúc này hoàn toàn bộc phát, người tu đạo vì cái gì cường đại? Vì tôn nghiêm, nhưng mà tôn nghiêm của bọn hắn lại bị hạ thấp trong miệng thiên kiêu đạo hoàng giới không có chỗ nào là không có. Mẹ nó, ai nói Trương Sư Huynh sẽ tìm ngoại viện? Giết phế vật Diệp Phàm, cần ngoại viện sao? Ta ra ngoài 50.000 điểm, cược Trương Sư Huynh không tìm ngoại viện, người nói chuyện đi ra, người có dám đánh cược với ta? Kích tướng, lúc này tiên nhân của Phong Tiên Giới hơi dừng lại, ủy khuất, nhưng mà, 5 vạn tích phân A. Có gì không dám, đây là 5 vạn điểm, đông đảo sư huynh đệ tỉ muội Phong Tiên Giới nhìn xem, ta gọi là Phong Sán, 5 vạn điểm này, ta cược Trương Tổ Duy sợ chết đi tìm viện trợ. Phó tu của Phong Tiên Giới ta tới đây là để tu đạo, không phải để đám súc sinh của đạo hoàng giới này làm tôn tử. Tốt lắm, ta tăng thêm 1 vạn điểm ủng hộ Phong Sư Huynh. Ta cộng thêm 8.000, 9.000, 6.000, Phong Sán tự nhiên chính là Phong Nhất, người ngay từ đầu ủng hộ Phong Nhất đều là lão đã sớm mua chuộc. Sau này tiết tấu lại, một ít phó tu trong lòng tức giận xúc động, cũng bắt đầu đem gia sản của mình phóng lên trên, nhất thời, thiên kiêu của tiên giới lại trở nên đoàn kết chưa từng có. Ta đánh cược băng tuyết nhi tiên âm các phân 3 vạn, cược Trương Tổ Duy sẽ gọi viện trợ ra bên ngoài. Tiên âm các, là tiên tử của tiên âm các, Phong Tiên Giới tiên tử của ta cũng đại khí như vậy, vì một hơi không quan tâm đến 3 vạn tích phân, chư vị, chẳng lẽ chúng ta là nam nhi 7 thước ngay cả nữ lưu cũng không bằng sao? Được rồi. Phong Sơ bắt đầu diễn, Diệp Phàm ở trong đám người có chút buồn cười nhìn Phong Nhất, năm đó khi người này đi theo hắn, coi Diệp Quỷ là thần tượng, vẫn luôn là một bộ ôn tồn lãnh khốc, không ngờ cũng có một mặt tươi sống như thế. Lúc này lòng tự trọng của nam nhân kia bị kích thích, càng ngày càng có nhiều người đánh cược, bên tiên giới không cần thiết như vậy, thiên kiêu của đạo hoàng giới bên kia há có thể nhận thua. Bọn họ tự nhận là cao đẳng, nếu ở đây cũng không bằng Phong Tiên Giới, thể diện kia không phải đã mất mặt tới mỗ ra rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mùi thuốc súng giữa hai bên càng lúc càng nồng nặc, Diệp Phàm thấy không ít thiên kiêu nhiệt huyết kích động áp giải toàn bộ gia sản của mình lên đó, âm thầm cảm thấy có chút không biết nói gì, lúc này lý trí mới tốt, ra vẻ một chút là được rồi, bởi vì chúng ta tất thất bại. Đạo hữu, người có tích phân không, trước cho ta mượn 5 vạn điểm. Ta là Tiêu gia Tiêu Hàn, yên tâm, phần thưởng này ta nhất định trả lại cho ngươi. Thân ảnh không hoàn hảo của Tiêu Hàn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm đang dịch dung, nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, nhất thời có chút ngạc nhiên, tên này ban ngày vẫn là Tiêu Hàn nhìn như đầu sáng sao. Mưu kế đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, ta nói huynh đệ, ngươi nên cẩn thận một chút, Diệp Phàm cảm thấy tên này nếu trở thành chiến hữu của hắn mà nói, thắng bại trận này có thể sẽ rất đáng lo. Chương 1722, ta nói huynh đệ này, cái kia Tổ Duy cho dù muốn tìm ngoại viện, khi cái tiền đặt cược này truyền ra, Trương Tổ Duy muốn tìm viện trợ cũng không có khả năng đi tìm. Nếu không hắn sẽ bị toàn bộ đạo hoàng giới thiên kiêu phỉ nhổ, hơn nữa đối với thiên kiêu cao ngạo như thế, chưa đánh đã sợ là tối kỵ, cho nên tích phân này chúng ta hẳn phải thua không thể nghi ngờ, ý tứ một chút ủng hộ là được, đừng liều mạng như vậy. Diệp Phàm nói năng có chút thấm thía, tên này không phải là tên máu nóng giận dữ sao, hắn cũng có lúc nhìn lầm. Với tư cách là người khởi xướng tất cả những chuyện này Diệp Phàm, hắn nhìn những người này tích lũy điểm lượng mà không muốn sống trở thành tiền đặt cược. Cái người đau lòng kia à. Bên này lại phê bình một chút bại gia tử, bên kia nhiệt huyết quá mức, thật là làm cho hắn vỡ lòng mà. Mèo rừng khóc chuột là gì? Đúng thế, những thiên kiêu của phong tiên giới này chỉ vì thanh toán tiền của Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm muốn đảm bảo Trương Tổ Duy sẽ không kêu người ngoài đến giúp đỡ nên mới đặc biệt để cho một màn gió như vậy diễn trò hay. Tiêu Hàn nghe Diệp Phàm nói phảng phất như đột nhiên phản ứng lại, một mình sửng sốt cả nửa ngày, tiếp theo đột ngột nói một câu thô tục, mẹ kiếp. Ta nói sao hắn lại tràn đầy tự tin như vậy chứ, thì ra còn có thủ đoạn như vậy, những người này mỗi ngày đều tính kế tới tính lui, không mệt mà, dựa vào, thật vất vả mới điều động được tâm tình, xong rồi lại là cái bẫy, vị Diệp Phàm này sao lại có kẻ trộm như vậy. Tiêu Hàn bên cạnh Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ, bản nhân Diệp Phàm Dịch Dung ở một bên, ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói, ta nói Tiêu huynh. Đệ trên người không có tích phân, bằng không nhất định phải cho đệ mượn. Ngươi đã nói đó là một cái bẫy, ngươi còn mượn ta tích phân. Tiêu Hàn nghe vậy cắn tiên linh thảo, khí thế hung hăng nói. Chuyện này không sai, nhưng cuối cùng Diệp Phàm cũng là thiên kiêu của phong tiên giới chúng ta. Từ thủ đoạn hủy bia đá của người ta, tất nhiên là để tâm tới phong tiên giới. Sao lại bán những người ủng hộ hắn mà không đền bù tổn thất? Diệp Phàm bí ẩn lải nhải, theo ta thấy, cái này, ngươi có thấy phong thái đó không? Nó chính là người Diệp Phàm kiếm chuyện, nó tất nhiên sẽ đưa ra trận đánh cược thứ hai. Diệp Phàm còn chưa nói hết câu, giọng nói lại vang lên, 30 người mạnh nhất của Thiên Trương Các chúng ta cũng không biết là ai, tiền đặt cược như vậy rồi, nhưng đến lúc đó Thiên Trương Các tìm ngoại viện, cứ nói là người của Thiên Trương Các, ta cũng không có cách nào. Xin hỏi các vị, có tình báo của ai có Thiên Trương Các không? Phong Sán tự nhiên không thể lấy ra tình báo, hôm nay là một trận diễn người ngoài cuộc mê muội, người có chút thông minh liền có thể dễ dàng nghĩ đến phía sau chuyện này là Diệp Phàm đang điều khiển, nếu như Phong Sán lấy ra tình báo, thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết chuyện này có vấn đề. Diệp Phàm lập tức bay lên, chắp tay nói với Phong Sán, vị Phong đạo hữu này, tình báo Thiên Trương Các ta có, ha ha, từ chỗ bằng hữu lưu ấn, bất quá bằng hữu của ta là làm mảnh tình báo này. Theo ta được biết, tình báo Thiên Trương Các ở Thiên Nhãn Lâu Tước đáng giá 10 vạn tích phân, ta tình báo này tự nhiên là không thể cụ thể hơn Thiêu Tước Thiên Nhãn, thế nhưng nghĩ đến cũng có thể khiến mọi người trong lòng hiểu rõ. Võ tu của Diệp Phàm Dịch Dung là một tiên nhân gầy yếu, hắn dùng ẩn đạo quyết thể hiện tu vi của mình ở tiên đế trung kỳ, thoạt nhìn có chút hèn mọn lại có chút thông minh vặt, lập tức không ít người đã hiểu được ý tứ của Diệp Phàm, muốn chỗ tốt. Vậy mà vào lúc này lại có người thừa dịp cháy nhà hôi của, nhất thời phần đông tiên nhân nhao nhao tức giận ngập trời. Mà càng như vậy, sự xuất hiện này là khả năng thao túng của Diệp Phàm và Phong Sán càng thấp, dù sao muốn đến cái gì mà nói, không khỏi quá thuận lợi, Diệp Phàm đối với nhân tính nghiên cứu đã đạt tới một trình độ cực sâu, hắn khéo léo dùng phương thức này ngăn chặn hoài nghi của đại đa số người, còn tự mình kiếm được một khoản tích phân. Ta cũng không cần 10 vạn điểm, cho ta 1 vạn tích phân, thế nào? Diệp Phàm cười tủm tỉm đối với Phong Đạo, Phong Tâm biết người này chính là Diệp Phàm, lúc này cũng có chút cổ quái nói không nên lời. Âm thầm cảm thán chủ thượng của mình thật đúng là đem nhân vật nắm giữ đóng vai trò xuất thần nhập hóa a. Ta, biểu hiện của Phong Sán có chút khó khăn, hiển nhiên trước đó lão trực tiếp xuất ra 5 vạn điểm đánh cuộc với đối phương, hiện tại sợ là có chút túng quẫn, không lấy ra được 1 vạn điểm này. Hơn nữa, ai cũng nhìn ra được lúc trước vẻ hào hứng cũng đã đè nén một hơi kiêu ngạo của đạo hoàng giới rồi, hiện tại tâm tình khôi phục thì không khỏi có chút hối hận, nếu không lão cần gì phải để bụng chuyện này như thế. Hiện tại còn muốn hắn ra 1 vạn tích phân, đương nhiên hắn sẽ không làm, một loạt biểu hiện của Phong Nhất càng triệt để đánh tan hiểm nghi hắn cấu kết với Diệp Phàm. Tích phân thế này, ta ra đi. Băng Tuyết Nhi trực tiếp đứng dậy, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, kiểm tra tư chất của Băng Tuyết Nhi cũng không tồi, Thánh Địa Đạo Hoàng ban thưởng cho nàng 20 vạn điểm tài hoa. Nghe nói đệ tử Tiên Âm Các là người chính phái, hôm nay gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt, nữ tử còn biết làm việc, những nam nhân chúng ta lại còn không bằng nàng. Thật là mỉa mai. Trên mặt người nói chuyện có chút xấu hổ, Diệp Phàm nhìn kỹ, đây không phải Phương Tử Đạo tiểu huynh đệ thì còn ai. Thủ hạ của hắn thật đúng là nhân tài đông đúc a. Quả nhiên, có một ít thiên kiêu khá giàu có chút khí khái nam tử chủ động đứng dậy, tích phần này ta cho. Người nói là một gã nam tu cường tráng, khóe miệng có râu ria khiêu gợi, thoạt nhìn có chút cảm giác vui mừng. Kẻ này nhìn phục sức là nhóm thiên kiêu tiến vào nơi đây từ 4.000 năm trước. Xem ra chuyện này đã điều động tâm tình của tất cả thiên kiêu phong tiên giới. Đây là một chuyện tốt, Diệp Phàm cười tủm tỉm, lấy ra một viên ngọc giản giao cho nam tử kia. Hắn đã mua, đương nhiên Diệp Phàm không thể cho Phong Nhất biểu hiện có chút lúng túng, sau đó lùi qua một bên. Nam tử kia bay vọt lên trời, khắc hình ảnh trận pháp, đưa nội dung trong ngọc giản ra. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được tin tức đại khái của 29 người mạnh nhất thiên trương các cộng thêm tin tức của Trương Thất Thất. Chư vị, tiền đặt cược này đã đặt rồi, vậy tất nhiên phải có công chứng viên, nếu không đây chính là một trận uyên bác. Tráng hán cất cao giọng nói, Diệp Phàm biết người này cũng không phải tầm thường, nhưng người này đã chủ động đưa ra, tất nhiên cũng đứng về phía Diệp Phàm. Rất nhanh, điện chủ chấp pháp điện bay vụt đến, cất cao giọng nói, không biết lão phu có thể làm nhân chứng được không? La điện chủ, có người kinh hô, vị La điện chủ nguyên tên là La Vân. Lão cũng không phải là hạng người vô danh, người này còn có một biệt danh khác, gọi là Diêm La phán quan. Cũng không phải là nói người này cương trực bất công cỡ nào. Nói thật, mấy năm nay chấp pháp điện đối với việc thiên kiêu đạo hoàng giới mắt nhắm mắt mở cho qua đã có không ít chuyện. Thế nhưng, phàm là sự tình mà vị La điện chủ này tự mình hỏi đến, đều vô cùng công chính. Hắn có thể mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần hắn quản sự, ai cũng vô dụng, bởi vậy nhân chứng, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mọi người mới đem tình huống tính tiền đặt cược của mình nói cho La Vân, La Vân phái từng người nhớ kỹ. Lần này tiền đặt cược được thành lập, tiếp đó, bên phía đạo hoàng giới cũng có người bắt đầu nói chuyện, đám phế vật của tiên giới mà, có dám cược một trận đánh cược lần đầu tiên này thắng thua hay không? 1723, kích phát mâu thuẫn, mấy tên rác rưởi ở đạo hoàng giới tự tin đến vậy à? Không sợ vương tỏa ta dẫm các ngươi lên mặt đất chịu tát à? Hừ, Trương Thất bị đánh như vậy đấy à? Phong tiên giới lúc này ứng hợp, giao lưu trước hiển nhiên là Phong Nhất mua chuộc người khác làm, tiếp theo chính là điều động cảm xúc rồi. Hai bên bắt đầu là vài người mắng nhau, cuối cùng biến thành hai phe thiên kiêu của đạo hoàng giới và phong tiên giới mắng chửi nhau, mắng chửi người chưa đã nghiền a. Nếu đến thì động chân thực, phường thị này không thể động thủ, vậy cược a. Lúc này không ít người bắt đầu đưa tài nguyên vào đánh cược, người của đạo hoàng giới tự nhiên đánh cược bên Trương Tổ Duy thắng, bên phong tiên giới tự nhiên cược bên này Diệp Phàm thắng. Thời gian một đêm, những thiên kiêu này chậm rãi kết thúc trong cuộc chiến nước miếng. Một trận đồ tiên chiến bình thường dưới sự thao túng của Diệp Phàm chậm rãi tăng lên đến cuộc chiến vinh dự giữa phong tiên giới và đạo hoàng giới. Đối với người khác mà nói là một hồi đánh bạc, đối với Diệp Phàm mà nói, làm sao không phải một trận cược lớn chứ? Nếu trận chiến này bại, đám người võ thống phái mượn thế mà lên, đám người Diệp Phàm bại trận, thiên kiêu trẻ tuổi thủ hộ phái đã không còn sức hoàn thủ, chờ thiên kiêu thế hệ này trưởng thành, không thể nghi ngờ phái thủ cựu không còn kẻ bại. Nếu trận chiến này thắng, Diệp Phàm bước vào thần đàn. Áp chế của võ thống phái thủ cựu phái bị phá vỡ, tiên nhân phong tiên giới và tiên nhân đạo hoàng giới cơ bản đi đối lập, mà Diệp Phàm trở thành vua không ngai trong lòng tất cả thiên kiêu ở tiên giới. Ngày hôm sau cách thời điểm đồ tiên chiến còn 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 2, dưới sự khống chế của Tiêu gia, Ngọc Giản truyền bá, Trầm Ấn, truyền bá, vòng đi vòng lại. Lực lượng của Tiêu gia không cần nhiều lời, vẻn vẹn chỉ nửa ngày sau, hình chiếu ghi chép trên Ngọc Giản đã bị thiên kiêu của đạo hoàng thánh địa biết được 80%. Tất cả những thiên kiêu trên đó khắc họa mấy ngàn năm qua đều bị thiên kiêu của đạo hoàng giới chèn ép, vũ nhục, tùy ý giết người, bức bách nữ tu phải theo khuôn khổ. Từng sự kiện từng kiện, từng kiện như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim thiên kiêu đông đảo phong tiên giới, nhất là việc ác của đám người Trương Tổ Duy và Trương Thất, trọng trì, thậm chí trong đó còn có thiên kiêu của hoàng giới giúp đỡ, hành hạ thiên kiêu của tiên giới tới chết. Mà bang giữ này là nhân vật đại biểu của võ thống phái. Đây là do Tiêu gia cố ý gây ra. Cố ý gọi môn phái võ thống ra, lúc này mục tiêu của thiên kiêu tiên giới là võ thống phái, một số thiên kiêu đã gia nhập võ thống phái đều bị áp lực của võ giới nhao nhao rời khỏi võ thống phái. Một số võ tu do dự, sau khi nhận mật lệnh của tông môn được Tiêu gia truyền lại, cũng nhanh chóng quyết định rời khỏi võ thống phái. Thiên kiêu của võ thống phái giảm mạnh, dưới sự cừu hận kịch liệt cùng xung đột, võ tu của đạo hoàng giới và phong tiên giới bắt đầu quần chiến quy mô lớn, kinh động tới chấp pháp điện của đạo hoàng giới. Vài trưởng lão của đại tiên đế tầng thứ 2 tự mình ra tay, ngăn cản đám đấu pháp quy mô lớn này, nhưng mà trong trận chiến này, chết không dưới 400 người. Thù hận càng thêm sâu, đạo đan điện, Diệp Phàm nghe tiếng bẩm báo, hai mắt hơi híp lại mở ra, nhìn thoáng qua bên ngoài đạo đan điện, dường như có thể nhìn thấy hồn phách 400 thiên kiêu này chậm rãi tiêu tán trên không trung. Khóe miệng hơi hơi nhúc nhích, thì thào tự nói, một trận chiến đấu trong dự liệu, chết chung quy sẽ chết đi, người sống sẽ cố gắng còn sống. Chết sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chết đủ nhiều, người của phong tiên giới liền đau, đau thì tỉnh, một tướng công thành vạn cốt khô, bàn cờ này ta phải làm người đánh cờ, không làm quân cờ. Phong Nhất, để quân cờ bên phía đạo hoàng giới dùng hết khả năng áp chế thiên kiêu tiên giới, đạp thật mạnh vào tôn nghiêm của bọn họ cho ta. Ta muốn khiến bọn chúng không thể nhịn được nữa, bắn ngược lại. Chính là lúc ta ra trận, cuộc đồ tiên lần này, ta muốn thành vương. Một câu, khí thế của Diệp Phàm trở nên vô cùng đáng sợ. Ngàn vạn hào hùng đều nói ra trong một câu. Tuân mệnh, trong đôi mắt của Phong Nhất lộ ra một tia sáng chói mắt, công tử, người đã về rồi, chúng ta đợi hơi lâu rồi. Võ thống phái, hoàng gia và người của Trương gia tụ tập lại một chỗ. Ha ha, Tiêu gia thật hào phóng a. Hoàng gia lão tổ Hoàng Mạn cảm thán nói, Tiêu gia điên rồi sao, nếu trận chiến này bọn họ thua, bọn họ sẽ không còn cơ hội vươn mình. Trương gia lão tổ nhíu mày nói, ha ha ha, Tiêu gia đây là chó cùng rứt dậu, một nhóm người thiên mệnh này Hoàng Hy Nguyệt gia nhập võ thống phái chúng ta, người thiên mệnh căn bản không thể dùng ánh mắt bình thường đối đãi, người khác ngàn năm, vạn năm tu vi rộng độ, chỉ cần cho Hoàng Hy Nguyệt trăm năm là có thể đuổi kịp. Đến lúc đó, thế hệ trẻ tuổi sẽ không ai có thể ngăn cản được cô, thậm chí cô sẽ vượt qua chúng ta. Mà Diệp Phàm trở thành đan đồng của Quỷ lão hầu như đã bị phế bỏ, nhưng trong khoảng thời gian này lại là thời điểm cực kỳ mạnh mẽ của Diệp Phàm song thiên mệnh. Cho nên, Tiêu gia lựa chọn đánh cược thời gian này. Tóc vàng cười nói, cũng không phải như thế. Theo ta được biết, Diệp Phàm tại đạo đan điện thi triển hồn lực luyện đan, hơn nữa lại luyện chế ra đế đan, vốn biết chuyện này, ta liền chuẩn bị nói cho các vị, lại không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho ta rất là nghi hoặc, dựa theo lý thuyết, Diệp Phàm nếu có thể luyện đan hồn lực, hơn nữa là đế đan, như vậy Quỷ lão tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Hơn nữa với trình độ luyện đan của hắn, đủ để hoàn thành nhiệm vụ Quỷ lão, hơn nữa còn đạt được đầy đủ thời gian tu hành. Tiêu gia chỉ cần chờ đợi, ai cười đến cuối cùng cũng không biết. Hoàng Bạch Huyền nhíu mày nói, người này chính là đệ đệ Hoàng Hàm, cũng là phụ thân của Hoàng Chiêm, đại trưởng lão của Thánh Địa Đạo Hoàng. Cái gì? Hồn lực luyện đan? Lúc này đông đảo cường giả nhao nhao ngạc nhiên, điều này đại biểu cho cái gì? Đông đảo cường giả vô cùng rõ ràng, Quỷ lão tuyệt đối sẽ ưu ái Diệp Phàm, thậm chí bởi vì Diệp Phàm hoàn toàn đảo hướng phái cũ, điều này đối với bọn họ tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Chuyện này là vì để đi theo giặc. Thanh âm Trương Thất Thất có chút yếu ớt vang lên, đừng nhìn nàng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, trong hội nghị những tiền bối gia tộc này, nàng hoàn toàn là vì Trương Tổ Duy có thể lăn lộn đến nơi đây làm một người đứng xem. Rất nhiều cường giả lập tức nhìn về phía Trương Thất Thất, Trương Thất vội vàng kể lại lời của Diệp Phàm, nửa ngày sau, Trương Dược phân tích nói, Dương Son kia là nữ nhân của Diệp Phàm, bởi vì từ chối thành thân với Tổ Duy, vào núi huyết chú thần linh. Diệp Phàm sau khi biết chuyện này lập tức lửa giận công tâm phát động đồ tiên chiến, còn Tiêu gia sau khi biết chuyện này đã không có biện pháp ngăn cản, dứt khoát làm lớn chuyện này. Nếu trận chiến này Diệp Phàm thắng, đối với Trương gia ta mà nói, chính là đả kích không thể ngờ tới. Có Tiêu gia, Vương gia bảo vệ, lại thêm Quỷ lão, cho dù ta có ra tay, cũng không thể nào giết được Diệp Phàm. Hơn nữa một khi bức bách quá mức, Quỷ lão ngược lại sẽ triệt để bị ép về phía phái thủ vệ. Nói ra lời này, mọi người đều có chút trầm mặc. Bẩm báo chư vị lão tổ, tiền bối, vãn bối ngược lại cho rằng thời cơ tốt nhất để võ thống phái chúng ta quật khởi. Giọng nói của Trương Tổ Duy vang lên, đây là một nam tử cực kỳ tuấn giật, thân mặc nho bào màu trắng, tay phải cầm một cây quạt xếp. Nói về cảm giác đầu tiên, Trương Tổ Duy cho người ta một hình tượng ngọc công tử phong độ nhẹ nhàng, ở toàn bộ Thánh Địa Đạo Hoàng, Trương Tổ Duy cũng có tiếng thơm lừng, không biết bao nhiêu tiên tử vì hắn mà buồn bã ủ rũ. Nữ sắc tốt của Trương Tổ Duy này, vừa đa tình, cũng hạ lưu, nhìn như phong lưu phóng khoáng, nhưng lại tà ác tuyệt tình, hết lần này tới lần khác loại nam nhân này cực kỳ khiến nữ nhân thích. 1724, Ngụy Thần Khí Trấn Hồn Linh, ô, Tổ Duy, xin chỉ giáo. Trương Dược nghe vậy không khỏi hỏi. Trương Tổ Duy ở Trương gia có địa vị rất cao, hắn bất quá mới hơn 4.000 tuổi, chiến lực đã có thể so với Đại Tiên Đế tầng thứ 2, chỉ riêng Tu Vi, càng là Đại Tiên Đế hơn 1.000 tuổi tầng thứ nhất, nhìn tư chất nhìn như càng cao hơn, kỳ thực lại không phải như thế. Sau khi Tu Vi đạt tới Đại Tiên Đế, tốc độ tu hành sẽ chậm lại rất nhiều, hơn nữa bởi vì trước đó Đại Tiên Đế đã từng dùng qua đan dược, sau khi đến Đại Tiên Đế, nhất định phải trừ đan dược, hơn nữa cần phải có đường vân để tu hành. Bởi vì sau Đại Tiên Đế là đạo đế, thế nào là đạo? Đạo phải là thuần túy đạo cần đạo cơ diễn hóa thuần túy, quá nhiều đan độc đối với mỗi một Đại Tiên Đế đạo cơ đều có ảnh hưởng thật lớn, mà đan dược có đường vân khó có được sao? Thiếu đi đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình tu hành, bình thường từ tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế đến tầng thứ hai Đại Tiên Đế cần một vạn năm, mà gặp được một ít kỳ ngộ, sẽ giảm bớt một ít thời gian. Nếu lại mượn nhờ đan dược có đan văn, thời gian tu hành sẽ giảm bớt. Cho nên vẫn là trở về đề tài trước, thứ tu hành trước nay không phải là thời gian, mà là tài nguyên. Trương Tổ Duy chỉ kém một bước là có thể đạt tới tầng thứ hai Đại Tiên Đế, chiến lực cũng đã có thể so với Đại Tiên Đế tầng thứ hai, mà xem xét lại càng thấy đúng, cho nàng 5.000 năm, nàng cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ này. Tiêu gia đánh cuộc trong trận đồ tiên này rất lớn, nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là trận chiến đồ tiên Diệp Phàm có thể thắng, có điều ta có thể cam đoan với chư vị lão tổ, Diệp Phàm thất bại. Thực ra các ngươi để ý đến Quỷ lão rất đơn giản. Chỉ cần ta thắng đồ tiên chiến, ta có thể không giết Diệp Phàm. Sau khi ta phế bỏ tu vi của hắn, giao người này cho quỷ lão. Từ trước mắt, Diệp Phàm có thể thu hút quỷ lão chính là người khác không cách nào dùng hồn lực luyện đan. Mà bí mật mà Diệp Phàm có thể thành công, đến lúc đó quỷ lão siêu hồn sẽ biết. Dù sao ta chưa từng ngăn cản khát vọng luyện đan của quỷ lão, dù sao quỷ lão cũng là tu sĩ xếp hạng lâu năm ở Thánh Địa Đạo Hoàng, không bước đến cuối cùng, lão cũng không nên vi phạm quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng, ra tay đánh nhau với chúng ta. Mặc dù phế đi Diệp Phàm sẽ khiến quỷ lão cảm thấy thương tiếc, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trương Tổ Duy trả lời, đến lúc đó, quỷ lão còn thiếu chúng ta một ân tình. Phân tích của Trương Tổ Duy quả thật không sai, nhưng nếu hắn biết Diệp Phàm giao tam văn đan dược cho Tiêu gia, e rằng sẽ không cảm thấy như vậy. Ha ha, Tổ Hình phân tích không tồi, Tiêu gia tạo thế, mượn nhờ mâu thuẫn giữa phong tiên giới và đạo hoàng giới, triệt để biến cuộc đồ tiên chiến lần này thành cuộc tranh đấu giữa hai giới diện thiên kiêu. Loại tạo thế này, đều là thứ chúng ta còn dư lại, hiện tại Tiêu gia mới nhớ ra đã muộn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phong tiên giới. Mà trong nhóm người mới ở phong tiên giới mặc dù xuất hiện không ít hạng người có tư chất nghịch thiên, còn có tư chất thiên mệnh tồn tại, đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, giếng nước yêu nghiệt đại biểu cho loạn thế gần như, nhóm thiên kiêu này chính là sinh ra ứng vận, tốc độ trưởng thành của bọn họ sẽ đạt tới mức cực kỳ khủng bố. Lần này thiên kiêu của phong tiên giới cơ bản đều bị thủ hộ phái đã thu đi. Vốn thế cục bất lợi đối với chúng ta, Hoàng Hy Nguyệt đã gia nhập vào chúng ta, Diệp Phàm cùng Diệp Tàn, mấy người trẻ tuổi tư chất đáng sợ đại lực đều sẽ chết đi trong trận chiến này, phái thủ thành này là cơ hội táng thân khó có được, tự đào mồ chôn thân. Nếu đổi lại là Trương gia ta chắc chắn phải toàn bộ năng lực ngăn cản trận đồ tiên chiến lần này, để mấy người trẻ tuổi như Diệp Phàm, Diệp Tàn trưởng thành, tương lai thật sự không phải là không có thực lực đánh một trận cùng chúng ta, không nghĩ tới tất cả vấn đề căn nguyên lại ở trên người một nữ tử gọi là Huân Y, khiến cho Tiêu gia mất đi tiên cơ, không thể không được ăn cả ngã về không. Ha ha ha, thiên đạo giúp chúng ta. Trương Dược nở nụ cười. Trương sư đệ nói không sai, đến cuối cùng, thắng thua đều đặt ở trận đồ tiên chiến này. Lần này hai phe chúng ta ai thua cũng không dám, phái cỗ chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Chúng ta ngay trong lần này đã hoàn toàn đè chết bọn chúng, để cho nộ nhi gia nhập thiên trương các tham gia trận đồ tiên chi chiến lần này đi. Hoàng Mặn gật đầu nói. Hoàng Nộ là tồn tại yêu nghiệt nhất hoàng gia, 4.600 tuổi, đại tiên đế tầng thứ 2 đỉnh phong. Nửa bước vào tầng thứ 3 đại tiên đế, nếu người này tham gia trận đồ tiên này, đám người Diệp Phàm thất bại. Không thể, Trương Tổ Duy lắc đầu nói, lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Trương Tổ Duy. Đêm qua trong phường thị, thiên kiêu của đạo hoàng giới ta đánh cược với phong tiên giới, song bạc tổng cộng cao tới 100.000 điểm, tiên nhân của phong tiên giới đánh cược ta tìm ngoại viện, thiên kiêu của đạo hoàng giới đánh cược ta không tìm ngoại viện, nếu Hoàng Nộ sư huynh gia nhập thiên trương các ta. Cho dù chiến thắng này, Trương Tổ Duy ta cũng trở thành loại bại hoại của đạo hoàng giới. Tổ Duy, đây rất có thể là mưu kế của Tiêu gia. Mục đích là khiến người buông bỏ chuyện tìm viện trợ bên ngoài. Lần này đồ tiên chiến quan trọng như vậy, người nhất quyết không được hành động theo cảm tính a. Trương Nhược khẽ nhíu mày khuyên nhủ, lúc này tất cả mọi người đều có khuynh hướng muốn xác định thắng bại của cuộc đồ tiên lần này, chứ không phải chỉ là hư danh. Làm sao ta lại không biết đây là mưu kế, hơn nữa là dương mưu. Ta cũng biết có Hoàng Nộ sư huynh gia nhập, chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không gọi là ngoại viện. Đây là niềm kiêu ngạo của ta, ta là niềm tin của thiên kiêu, trận chiến này đối phương đã bước ta đến tử giác, một khi ta gọi là ngoại viện, tín niệm vô địch của ta sẽ sụp đổ, đạo của ta liền hủy. Trương Tổ Duy ngưng trọng nói, đám người Trương Dược sửng sốt, lý luận này nhìn như rất vớ vẩn, nhưng ở tu tiên giới lại là vô cùng chân thực, tu tiên, tu tâm hơn xa tu đạo. Mỗi một thiên kiêu đều có niềm tin vô địch cùng cấp, chưa đánh đã sợ, đối với bất kỳ yêu nghiệt nào mà nói, đều là đả kích không cách nào hồi phục. Đạo tâm chỉ có thế, đạo niệm không thông, có thể cả đời tu vi chỉ dừng lại ở hiện trạng. Vì sao Diệp Phàm dám cược lớn như vậy là vì Diệp Phàm hiểu được cái gì gọi là lòng cường giả, chuyện này đổi thành Diệp Phàm hắn tuyệt đối không thể gọi là ngoại trợ, nhìn như rất ngu xuẩn, đây là thế giới của thiên kiêu. Ta có thể chết, có thể bị đánh bại, thế nhưng tuyệt đối không thể thất bại trước. Đây là điều mà bất kỳ một thiên kiêu nào cũng có thể tiếp nhận, đây là một tín niệm của cường giả, ta là người dẫn đầu trong cùng cấp. Mặt khác, võ thống phái ta đưa ra tư tưởng của tiên nhân đạo hoàng giới là loại đứng đầu đạo hoàng giới chúng ta, một khi trận chiến này ta được gọi là trợ thủ bên ngoài, cho dù ta thắng, tất cả thiên kiêu trong đạo hoàng giới đều sẽ trở thành trò cười. Chúng ta sẽ không cao quý, đây là sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa, trừ phi Tiêu gia phái người giúp đỡ Diệp Phàm đủ mạnh mẽ. Trương Tổ Duy nói tiếp. Còn Tiêu gia hiển nhiên vì ngăn chặn chúng ta lợi dụng điểm này nên đã sớm công bố cho 10 người Diệp Phàm trong lần chiến đấu này, ngoài ba huynh đệ Diệp Phàm, Đại Lực, Tô Trọng, Vương Cổ Vân, còn lại 4 người lần lượt là Tiêu Hàn, Tiêu Hoa, Mạc Lôi, Lưu Trấn, người mạnh nhất cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ nhất. Tổ Duy nói không sai, chúng ta tu đạo, đối với cường giả mà nói, chưa đánh đã khiếp sợ là điều tối kỵ, nếu Hoàng Nộ gia nhập mà giành được thắng lợi, đạo tâm của Tổ Duy sẽ bị lừa gạt, cuối cùng vĩnh viễn dừng lại ở tầng thứ nhất của đại tiên đế, đây là tổn thất mà Trương gia ta không thể nào chấp nhận được. Trương Diêu gật đầu nói, bàn cờ này đúng là thú vị, người cầm cờ của đối phương ngược lại lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng. Hoàng Mạn gật đầu nói, sau đó lấy ra một cái chuông thần bí với phong cách cổ xưa. Đây chẳng lẽ là, Trấn Hồn Linh, Trương Dược trực tiếp kinh hô một tiếng, đám tiểu bối Trương Tổ Duy đều có chút ngạc nhiên. Ha ha, không sai, đây chính là ngụy thần khí Trấn Hồn Linh, trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua, Tổ Duy, lão phu không phải không tin thực lực ngươi, nhưng mọi thứ đều lưu lại dấu vết, nếu thật sự xuất hiện tình huống không địch lại, ngươi liền thúc giục vật này đi. Hoàng Mạn gật đầu nói, 1725, vì trận chiến này, bất thắng không về, lão tổ, Trấn Hồn Linh này dựa vào lạc ấn của lão tổ thì cũng không thể thúc giục hoàn toàn uy năng của nó được. Trương Tổ Duy nghi ngờ nói, dù sao vật này cũng không phải của hắn, hắn chỉ dựa vào dấu ấn để thúc giục pháp bảo, loại chuyện này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi nói không sai, ngươi muốn thúc giục vật này cần 20 hồn phách làm tế phẩm. Nói cách khác, trên đồ tiên đài nhất định phải có 20 người mất mạng mới có thể thúc giục được Hoàng Tuyền. Mà nếu thật sự đến lúc cần thúc giục vật ấy thì 20 cái mạng này tính là gì? Hoàng Mạn gật đầu nói, Trương Tổ Duy khẽ sững người, tiếp nhận Trấn Hồn Linh, khom người nói, tiểu tử đã hiểu. Sau này phải xem đồ tiên chiến ngày mốt, Tiêu gia chơi lớn như vậy, có lẽ chúng ta cũng có thể hỗ trợ thêm mồi lửa. Hoàng Mạn gật đầu, tiếp theo có ý ám chỉ, những người khác nghe vậy nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười. Mắng chiến, huyết đấu, thánh địa đạo hoàng hoàn toàn hỗn loạn, có thiên kiêu thực sự chiến đấu vì giao diện của riêng mình, cũng có nhân cơ hội đục nước béo cò, gió vừa ở sau lưng khống chế. Mâu thuẫn của hai bên đã kích động đến cực hạn, mà thực lực của bản thân phong tiên giới quả thật không bằng đạo hoàng giới. Sau một ngày va chạm, đạo hoàng giới dưới dư luận của người có ý đồ dẫn dắt, càng châm chọc phong tiên giới không kiêng nể gì cả. Thậm chí còn có thế lực lớn trực tiếp giết người ngay tại nơi không thể động thủ, lập tức, toàn bộ thiên kiêu phong tiên giới nổi giận, nhưng mà vẫn bị đè ép, sau khi phẫn nộ lại vô lực, mới là thời điểm khuất nhục nhất. Khi khuất nhục đạt đến mức tận cùng, Diệp Phàm xuất hiện. Một kiếm chém lên chính diện khu vực đệ tử phong tiên giới phía trước, gần 10 thiên kiêu đạo hoàng giới vẫn lạc dưới một kiếm này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bước lên không trung, Lăng Hư kiếm hạ xuống trước đường ranh giới giữa thiên kiêu và thiên kiêu của phong tiên giới và đạo hoàng giới, đường ranh giới này chính là vết kiếm mà Diệp Phàm chém ra. Một cước giẫm lên chuôi kiếm Lăng Hư, cả người Diệp Phàm đứng lơ lửng trên không, lãnh đạm nhìn thiên kiêu, diệp tàn của đạo hoàng giới, đại lực chia ra từ bầu trời rơi xuống. Cung kính đứng sau lưng Diệp Phàm. Cút, Diệp Phàm quát lạnh, giọng nói cực kỳ vang dội, lập tức phần đông thiên kiêu của đạo hoàng giới không tự chủ được lui về phía sau, cho dù thế nào thì thực lực của Diệp Phàm cũng đã thấy rõ, hắn đã từng giết chết tầng thứ nhất của đại tiên đế, nếu muốn đánh, thiên kiêu của đạo hoàng giới đang ngồi đây thật sự không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Dù sao có mấy cường giả đại tiên đế đó, chiến đấu quy mô lớn như thế, trên cơ bản các tồn tại tầng thứ hai của đại tiên đế đều không kiềm chế lẫn nhau. Thánh địa của đạo hoàng cũng không cho phép tồn tại của tầng thứ hai tiên đế ra tay. Mà đám người Trương Tổ Duy cũng không đến đây, chỉ một mình Diệp Phàm chính là sự uy hiếp cực lớn. Vô địch, vô địch, thời cơ Diệp Phàm xuất hiện thật quá tốt, vừa lúc thiên kiêu của phong tiên giới không thể nhịn được nữa sắp phải tử chiến với thiên kiêu của đạo hoàng giới. Diệp Phàm đã xuất hiện, miễn cho một trận quần chiến thất bại, một mặt kiếm ép lui thiên kiêu của đạo hoàng giới. Diệp Phàm lúc này trong lòng thiên kiêu của phong tiên giới đã tăng lên một địa vị vô cùng cao thượng. Diệp Phàm, người đừng tùy tiện, qua ngày mai, ngày mốt sẽ là đồ tiên chiến, đến lúc đó chúng ta xem ngươi sẽ chết như thế nào. Thiên kiêu của đạo hoàng giới không phục, vù vù, một kiếm chém ra, người nói chuyện trực tiếp bị chém chết, khí thế của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt tới một độ cao cực kỳ khủng bố, ba hơi thở không cút, giết. Lúc này toàn bộ khu cư trú đều trầm mặc, đệ tử của đạo hoàng giới bắt đầu nhao nhao rời đi. Không phải đạo hoàng giới không có người, mà là có người cũng không thể ra tay, cho tới bây giờ, tồn tại nghịch thiên thật sự trong thiên kiêu của hai giới đều chưa từng xuất thủ, là vì sao? Đây là một lần hạn chế, nếu những nghịch thiên yêu nghiệt này đều ra tay, vậy thì mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ không thể khống chế, đạo hoàng giới nên nhúng tay vào rồi. Một câu khó nghe, thiên kiêu bình thường có thể đả nháo, nhưng người lợi hại chân chính không thể tùy ý ra tay, mỗi một tồn tại như thế đối với thánh địa đạo hoàng mà nói đều là tài phú. Điều này có người tò mò, vậy làm sao Diệp Phàm có thể ra tay? Thật ra Diệp Phàm xuất thủ đại biểu cho trận chiến giữa các thiên kiêu bình thường, phong tiên giới thua, Diệp Phàm xuất hiện chính là nhận thua trên một loại cấp độ, nhưng đây lại là sự thật, thiên kiêu của tiên giới không thể không thừa nhận, bọn họ quả thật không đấu lại thiên kiêu của đạo hoàng giới. Mà loại ấm ức này sẽ khiến cho đông đảo thiên kiêu có chút xấu hổ, bọn họ hận chính mình vô năng, khiến Diệp Phàm không thể không xuất hiện bảo vệ bọn họ, loại áy náy diễn sinh ra này chính là ủng hộ triệt để Diệp Phàm, thứ Diệp Phàm muốn chính là hiệu quả này. Toàn bộ khu cư trú yên tĩnh vô cùng, thiên kiêu của đạo hoàng giới đã lui, khi thiên kiêu của hai giới chiến đấu vang dội, chấp pháp điện của đạo hoàng giới cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Phàm không đến, cuối cùng bọn họ tất nhiên tổn thất thảm trọng. Còn Diệp Phàm ở một số phương diện Diệp Phàm đấu với Trương Tổ Duy đã rơi xuống hạ phong. Trong mắt mỗi thiên kiêu đều mang theo khuất nhục cùng lửa giận, đoàn lửa này phảng phất có thể thiêu đốt bọn hắn hầu như không còn, mà ở chỗ bí mật gần đó, đồng thời cũng có quan sát yêu nghiệt chính thức có chiến lực mạnh mẽ của phong tiên giới, bọn hắn làm sao không phải lửa giận, như Hàn Lạc, Lạc Tố Tố và các nữ tử cũng có chút khuất nhục nói không nên lời, chứ đừng nói đến nam đệ tử các đại phái khác. Mặc dù là Phương Đào, giờ phút này gã cũng đứng ở bên Diệp Phàm, trận chiến này, không quan hệ ân oán cá nhân, đây là trận chiến vinh dự. Trầm mặc, mỗi người hai mắt đều nhìn chằm chằm nam tử đang đứng trước mũi kiếm, bạch y bồng bềnh, tiêu sái mà kiêu ngạo. Khó chịu chứ, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, âm thanh không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một thiên kiêu. Mọi người trầm mặc, nhưng lửa giận im lặng đã chứng minh tất cả. Ta cũng khó chịu, cũng giống như lúc nhìn thấy tấm bia đá kia trước mặt Tử Hư Quan, loại phẫn nộ này có thể thiêu đốt ta. Tiên giới mà ta vẫn tự hào lại bị hạ thấp đến mức này, thật đáng thương biết bao. Diệp Phàm nói tiếp, chữ ngũ châu ngọc, rơi vào trong tai đông đảo thiên kiêu là một loại tán đồng sâu trong linh hồn, tất cả mọi người đều siết chặt nắm tay. Tôn nghiêm là do bản thân phải tranh thủ. Hôm nay Diệp Phàm ta nguyện làm tiên phong cho phong tiên giới, nguyện đi tìm lại trận chiến tôn nghiêm đầu tiên. Đạo hoàng giới khiến chúng ta bị thương, bọn họ đã sỉ nhục chúng ta muốn trả lại từng người một. Năm đó, đạo hoàng giới mang theo kỳ vọng phong tiên giới tới đây, ngày sau ta sẽ thay phong tiên giới lấy lại kỳ vọng này. Chư vị, Quỳ Lâu, nên đứng lên, bọn ta muốn cầm lại, tôn nghiêm của bọn ta. Trừ thân thể máu thịt của ta, triển khai chí nguyện bình sinh của ta, trận chiến này, không thắng không về. Thanh âm của Diệp Phàm như được rát thêm sức mạnh, nhất thời, toàn bộ thiên kiêu trong khu cư trú đều bộc phát, lửa giận bị đè nén đã lâu, lại thêm khuất nhục, trở thành tiếng hò hét vang dội nhất, thân thể máu thịt của ta, thể hiện chí bình sinh của ta, trận chiến này, không thắng không về. Xá bỏ thân thể huyết nhục, triển khai chí nguyện bình sinh của ta, trận chiến này, không thắng không về. Xá bỏ thân thể huyết nhục, triển khai chí nguyện bình sinh của ta, trận chiến này, không thắng không về. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vang vọng toàn bộ vân tiêu, một trận chiến này, bất thắng bất quy, đây là lời hứa của Diệp Phàm dành cho đông đảo thiên kiêu, xá huyết nhục thân thể, đây là ý chí của Diệp Phàm dành cho mọi người, đồ tiên chiến, tử chiến. Chương 1726, chí như gần yêu Ngô Tử Khuynh đảo. Toàn năng vương tọa Diệp Phàm, cái tên này giống như tinh quang chói sáng nhất chiếu sáng tất cả thiên kiêu của phong tiên giới. Trận chiến này, Diệp Phàm chiến thắng, chính là một trận phong thần, hắn sẽ trở thành tín ngưỡng của nhóm thiên kiêu này. Trong đám thiên kiêu này, có bao nhiêu người là thiếu môn chủ các thế lực lớn ở phong tiên giới, thiếu tông chủ, thiếu tộc trưởng. Bố cục của Diệp Phàm trước nay không phải là thánh địa đạo hoàng. Bố cục của hắn là toàn bộ tiên giới, tương lai, những thiên kiêu trở lại thế lực của mình đều sẽ trở thành tông chủ, tộc trưởng, môn chủ, mà Diệp Phàm sẽ trở thành vương trong lòng bọn họ. Trong tương lai, thống nhất tiên giới, đâu đâu cũng là tín đồ của Diệp Phàm. Thiên nhãn lâu tước nội môn, Ngô Tử dứt khoát điểm nhẹ đóa hoa trong tay, cả người vô cùng ôn hòa, bất cứ ai nhìn thấy Ngô Tử Khuynh đảo đều có một loại cảm giác ôn nhuận như nước, trắng nõn mê người, bàn tay trắng nõn hái một cánh hoa xuống, đôi môi đỏ mọng mê người nhẹ nhàng mấp máy, sự tình nháo lớn như vậy, người định kết thúc thế nào đây? Hỗn độn pháp tắc, Hồng Mông Thánh Khí, ngươi là người của thiên mệnh, cũng đừng chết ở chỗ này. Nói xong Ngô Tử nghiêng cánh hoa dưới hồ nước, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng múa lên, một chút sóng gợn nhộn nhạo, cánh hoa chậm rãi tung bay. Chủ thượng, một đạo thanh âm vang lên, Ngô Tử dừng động tác trong tay, chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tiếu Hoa đang đến, nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai, Diệp Phàm có lẽ thông qua một ít thủ đoạn câu khởi nên phong tiên giới cùng thiên kiêu đạo hoàng giới chiến đấu, tiếp theo hắn xuất hiện đi. Tiếu Hoa nghe vậy hơi sững sờ, lúc này vô cùng bội phục nói, chủ thượng đoán không sai, thiên kiêu của đạo hoàng giới đánh tới chỗ thiên kiêu của phong tiên giới, Diệp Phàm một kiếm bước lui thiên kiêu của hoàng giới. Chủ thượng, thuộc hạ có chút không rõ, vì sao Diệp Phàm lại phí công tốn sức như thế? Hắn muốn thành thần, đã trở thành thần trong mắt thiên kiêu phong tiên giới. Trận đồ tiên chiến lần này, trong tay hắn ta đã diễn biến vượt qua trình độ tất cả đại gia tộc có thể khống chế. Từ việc bức bách Trương Tổ Duy từ bỏ kêu ngoại viện cho đến hôm nay, hắn ta đứng ra thu phục rất nhiều nhân tâm của phong tiên giới, là vì muốn đặt vững địa vị lãnh tụ trong lòng đông đảo thiên kiêu của hắn ta. Ngô Tử tùy ý nói, chỉ là chuyện này hắn làm còn chưa đủ hoàn thiện, hắn bỏ qua cái vấn đề lớn nhất. Vấn đề gì? Thái độ của Đạo Hoàng Thánh Chủ. Đây là nhân tố không thể khống chế, một trận chiến này liên quan rất rộng, nếu là Đạo Hoàng Thánh Chủ giữ im lặng, Diệp Phàm thắng liền có thể một lần nghịch chuyển thế lực giữa các phái cũ và võ thống, đến lúc đó, Hoàng gia cùng Trương gia sẽ đứng ngồi không yên, một đám yêu nghiệt nghịch thiên sẽ xuất quan. Đến lúc đó, Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ đối mặt với lời mời giết tiên của Thiên Vũ, hắn không thể cự tuyệt. Ngô Tử Khuynh giải thích nói, Diệp Phàm tuy mạnh mẽ, nhưng cánh chim chưa đủ, đối mặt với Thiên Vũ hắn không có phần thắng, Tiêu gia vì bảo vệ Diệp Phàm, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ chối trận đồ tiên tiếp theo. Dựa theo quy tắc ngầm ở Thánh Địa Đạo Hoàng, khoảng thời gian cùng một người tham gia đồ tiên chiến nhất định phải trong 100 năm, nếu không cũng không hy vọng có thiên kiêu nào đó tu hành, cứ qua một thời gian lại khởi xướng đồ tiên chiến, hắn dứt khoát không cần bế quan. Nhưng quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm, chính là bởi vì loại quy tắc này khi cần ở đại thế lực, nó chính là quy tắc không thể vi phạm, ở thời điểm bọn họ không cần, đây cũng không phải quy tắc của Thánh Địa Đạo Hoàng, phái cũ và võ thông phái tất nhiên sẽ ở trên mặt này nói dối, cuối cùng chắc chắn sẽ náo loạn đến chỗ Đạo Hoàng Thánh Chủ. Chủ thượng cho rằng Đạo Hoàng Thánh Chủ sẽ giúp ai? Tiếu Hoa hỏi, không biết, không những ta không biết, Diệp Phàm cũng không biết, nhưng Diệp Phàm đang đánh cược, hắn cược tư chất của mình đủ để Thánh Chủ Đạo Hoàng coi trọng mà thiên vị hắn. Đương nhiên, với hiểu biết của ta về Diệp Phàm, người này cũng không phải là người thích giao vận mệnh của mình cho người khác, cho nên ta cho rằng người này có lẽ còn có hậu chiêu. Ngô Tử lắc đầu, ngón tay như hành ngọc điểm lên môi mình, đôi mắt đẹp hơi suy tư, sau đó nhẹ giọng nói, nếu đổi lại là ta là Diệp Phàm, Thánh Chủ Đạo Hoàng khuynh hướng theo võ thống phái nên làm thế nào đây? Ta cần có thời gian, cho ta thời gian để trưởng thành, thời gian này nên tranh thủ thế nào? Đúng rồi, lần đồ tiên chiến này, nếu ta bị thương linh hồn rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn ta căn bản không hồi phục được. Tiền đề của đồ tiên chiến là ở trạng thái đỉnh phong của đối tượng, nếu ta đã bị thương nặng như vậy, ta có quyền cự tuyệt lần đồ tiên chiến này, hoặc đẩy thời gian về sau, tối đa cũng chỉ có thể 20 năm sau. 20 năm trưởng thành đến mức có thể chống lại Thiên Vũ, như vậy ta cần lượng lớn tài nguyên, không hợp lý, tuy rằng ta tại kiểm tra tư chất đạt được 300 vạn điểm tích phân, nhưng mà, chút tích phân ấy không đủ để nhóm người chúng ta trưởng thành đến trình độ đối kháng Thiên Vũ, chiến linh các cường giả, số lượng này ta sẽ dùng để làm gì? Ngô Tử bắt đầu suy diễn nhân vật chính mình đặt vào Diệp Phàm, thời gian, ta muốn mua thời gian, bên trong Thánh Địa Đạo Hoàng có tỷ lệ tỉ thí cao hơn 20 Thánh Địa tu hành, tiến vào những nơi này 20 năm, đối với đám người bọn ta mà nói là 400 năm, nhưng như vậy, tài nguyên tu hành của ta làm sao bây giờ? Những năm gần đây chắc chắn ta đã tích trữ không ít tài nguyên, nhưng tuyệt đối không thể để đám người chúng ta đột nhiên tiến bộ mãnh liệt được. Với thời gian tu hành lâu như thế này, tài nguyên hỗ trợ tu hành tốt nhất chính là đan dược. Đúng vậy, ta vẫn là một đan đế có thể luyện được hồn lực, như vậy ta tất nhiên có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược đế cấp bậc cao. Bên trong màn tiên này, có lẽ ta đã thu được không ít tiên linh thảo. Cái này cũng không đúng, Ngô Tử Khuynh khẽ nhíu mày, đan độc thì làm sao bây giờ? Trừ phi, trong đôi mắt Ngô Tử chậm rãi lộ ra một tia sáng sắc, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu, trừ phi ta có thể luyện chế cửu văn tiên đan. Từ trong vai trò của Diệp Phàm rút lui, Ngô Tử đã có tính toán, mặc dù chỉ là suy đoán sơ bộ, có lẽ đúng, có lẽ sai rồi, bất quá đã đủ rồi, nàng không cần phải biết kế hoạch cụ thể của Diệp Phàm, nàng cũng không có hứng thú nhiều như vậy, bất quá Diệp Phàm người này, quả thật làm cho nàng cảm thấy rất thú vị. Phục hồi tinh thần nhìn lại Tiêu Hoa đang trợn tròn mắt, lạnh nhạt nói, ta bảo ngươi tra hành tung của nhân viên tình báo Tiêu gia, tra xét xong rồi. Lúc này Tiêu Hoa lấy lại tinh thần, trong lòng thầm nói, vị chủ nhân này của mình thật đúng là yêu nghiệt, nếu tư chất tu hành của nàng cũng có thể sánh bằng Hoàng Hy Nguyệt, tiên giới này, sợ là đã sớm là thiên hạ của nàng rồi. Đúng như dự liệu của chủ thượng, Tiêu gia xác thực bí mật phái người tiến về phong tiên giới, nói tình huống nơi này cho thế lực phong tiên giới, cũng mang về lệnh các đại thế lực cho thiên kiêu của võ thông phái. Tiếu Hoa cung kính nói, quả nhiên là thế, tác phẩm này, e rằng cũng là xuất từ tay Diệp Phàm, lúc trước ngươi đi theo bên cạnh Tiêu Hàn, cũng không cần lo lắng, bây giờ bắt đầu tiếp xúc với Diệp Phàm rồi, ngươi nhất định phải để ý nhiều hơn, người này rất thông minh. Ngô Tử Khuynh đầu nói, tuân mệnh, đi xuống đi, trên chiến đấu đầu tiên, bảo vệ bản thân cho tốt. Ngô Tử Khuynh đầu nói, trong mắt Tiếu Hoa lúc này hiện lên một tia ấm áp, tiếp theo khom người lui ra. 1727, bày tỏ thái độ. Lại một ngày trôi qua, ba ngày này toàn bộ thánh địa đạo hoàng cơ hồ cãi nhau ầm ĩ lên trời. Đương nhiên, nói tóm lại, phong tiên giới vẫn ở vào thế yếu, bất luận là nhân số hay là thực lực một cá nhân đều bị đệ tử đạo hoàng giới nghiền ép. Thời gian ba ngày, ngược lại làm cho thiên kiêu của phong tiên giới có một bụng tức giận. Dưới một tay Diệp Phàm điều khiển, tiên nhân và tiên giới chính thức đi vào mặt đối lập với tiên nhân của đạo hoàng giới. Đương nhiên, những tiên nhân đạo hoàng giới như Tiêu Hàn, Tiêu Hoa được tiên nhân ở phong tiên giới ủng hộ, cũng có không ít tiên nhân ở đạo hoàng giới cũng không tán thành loại tư tưởng cùng với những cao nhân ở đạo hoàng giới, lựa chọn ủng hộ tiên giới. Những người này được ủng hộ cực cao trong đám tiên nhân của phong tiên giới, nhưng trong đám người tiên nhân của đạo hoàng giới thì đều bị người kêu đánh. Loại tâm tình này luôn ấp ủ đến tối hôm sau cùng, đêm nay đã là một đêm không ngủ. Bởi vì ngày thứ hai là một ngày khai chiến giữa các cuộc sống đầu tiên. Hôm nay Diệp Phàm không ở lại đạo đan điện mà đi tới một đại điện hội nghị cực kỳ rộng lớn, nơi này đã được cường giả của phong tiên giới thuê lại. Đây là một cuộc tụ hội cỡ lớn về tất cả các tiên nhân phong tiên giới, gần như tất cả các tiên nhân đứng đầu của võ giới hội diện cùng một chỗ, mà người khởi xướng hội tụ lại không phải ai khác, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu Hàn Mãng mà 4.000 năm trước tiên nhân điện tiến vào nơi đây. Người này cũng là người mạnh nhất có thể đại diện cho thực lực thiên kiêu của phong tiên giới, đại tiên đế tầng thứ hai. Lúc này bên trong toàn bộ đại điện, đông đảo đệ tử phong tiên giới tụ tập ở đây, từ đế tông thiên kiêu, cho đến lục đẳng tiên môn thiên kiêu, như Lạc Tố Tố, Hàn Lạc Lạc, Phương Đào, Hoa Vũ Các, Diệp Mộng Giao, tất cả cường giả đều ở nơi này. Đến rồi, Hàn Mãng nhẹ giọng nói, vừa dứt lời, một trận lực lượng không gian pháp tắc xuất hiện, tiếp theo thân hình đám người Diệp Phàm và Diệp Tàn vô thanh vô tức xuất hiện trong đại điện. Lúc này ánh mắt đông đảo thiên kiêu đồng thời hội tụ trên người Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm ở phong tiên giới đã là lãnh tụ mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Chỉ cần Diệp Phàm thắng trận chiến này, tin tưởng hơn 9 phần 10 mọi người ở đây sẽ chọn đi theo Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua mọi người, dừng lại trên người Phương Đào trong chốc lát, sau đó di chuyển đi. Diệp Phàm quả thật chưa từng nghĩ tới Phương Đào lại xuất hiện ở đây, người này có thù không nhỏ với hắn, hơn nữa trong ấn tượng của Diệp Phàm, nhân phẩm của người này cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên, con người là một loại vật rất phức tạp. Diệp Phàm, Diệp Sư Huynh, có người gọi thẳng Diệp Phàm, có người tôn xưng Diệp Phàm là Diệp Sư Huynh, nhưng bất luận xưng hô như thế nào, đại điện vốn yên tĩnh bởi vì Diệp Phàm đến mà trở nên có chút huyên náo, đây là ảnh hưởng của Diệp Phàm bây giờ. Diệp Phàm lúc này chắp tay hoàn lễ với đông đảo thiên kiêu, tiếp theo nhìn Lạc Tố Tố một cái, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Mãng. Lạc Tố Tố cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lúc này gương mặt xinh đẹp có chút hồng hào, chẳng biết tại sao cả người lại có loại cảm giác rất đặc biệt. Loại cảm giác này không thể không nói, thời gian này Diệp Phàm thật quá chói mắt, hơn nữa càng là thiên kiêu, càng bị sự chói mắt của Diệp Phàm hấp dẫn. Hàn Sư Huynh, Diệp Phàm lễ phép nói, tiếp theo lại nhìn thấy Diệp Mộng Giao, lập tức chào hỏi nói, Diệp Sư Tỷ. Vị trí của Diệp Mộng Giao và Hàn Mãng tương đối gần nhau, ngoài ra phụ cận Hàn Mãng còn có 3 nam 1 nữ, những người này Diệp Phàm cũng đã sớm điều tra một chút, nữ tử là Lạc Tân của Lạc Thần Hà Cốc. Ba nam tử theo thứ tự lần lượt là Cổ Kiếm Tiên Tông Vương Xương Bia, Nho Quân Trai Ngô Trung, Phật Thiên Tự Ngộ Tâm. Vương Xương Bia này chính là nam tử đã mua tin tức về Thiên Chương Các trong ngày hôm đó tại Phường Thị. Mấy người này là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt nhất trong hai nhóm đệ tử thiên kiêu trước phong tiên giới, hoặc nhiều hoặc ít hoặc là tu vi đạt tới đại tiên đế, hoặc là chiến lực không thể khinh thường. Phong tiên giới tất nhiên không chỉ có những thiên kiêu trước mắt này, chưa như Tiên Âm Các suy nghĩ mờ mịt, tuyệt vọng 4.000 năm trước bên Thiên Tông có Chư Cát Hoài Thế, Thiên Vũ của Cổ Kiếm Tiên Tông, những người này đã hoàn toàn vứt bỏ tình cũ của phong tiên giới gia nhập phe võ thống. Sống chính là như vậy, Phương Đào lựa chọn đứng ở chỗ này, mà thiên kiêu Tiên Âm Các luôn được hưởng mỹ danh lại đứng về phía võ thống phái, đây chính là nhân tính, người vĩnh viễn không thể nhìn thấu nhân tính. Diệp Sư Đệ, khóe miệng Hàn Mãng nở nụ cười ôn hòa, Diệp Mộng Giao vẫn giữ bộ dáng quyến rũ mê chết không đền mạng, nháy nháy mắt với Diệp Phàm rồi điện xẹt, đáng tiếc ngày mai Sư Đệ phải xuất chiến rồi. Nếu không tỷ tỷ đêm nay phải trò chuyện với đệ đệ suốt đêm đấy. Một lời hai cửa ải lại là mê hoặc một cách trắng trợn. Đông đảo nam tu cảm thấy có chút chịu không nổi, nữ tu Hoa Vũ Các thật sự có bản lĩnh câu dẫn người khác không bỏ được, Diệp Phàm ngược lại không bị đùa giỡn chút nào ngại ngùng, tùy ý nói trận chiến ngày mai, ta có rất nhiều thời gian tán gẫu với Diệp Sư Tỷ suốt đêm. Khanh khách, Diệp Sư Đệ, người tự tin như vậy sao? Đối thủ của ngươi là Trương Tổ Duy Cơ mà. Hắn là thiên kiêu cùng nhóm với ta tiến vào thánh địa đạo hoàng, Sư Tỷ tránh hắn đi mà. Đối thủ của ta chưa bao giờ là Trương Tổ Duy. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, lúc này Diệp Mộng Giao hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng vui vẻ càng đậm, xem ra sư đệ đã chuẩn bị vẹn toàn rồi. Hàn Mãng cũng để ý tới ý tứ của Diệp Phàm, gật đầu nói, mục đích tụ hội tối nay cũng là vì chuyện đạo hoàng giới chèn ép thiên kiêu tiên giới chúng ta đến cực hạn, trước kia ngại bởi cường thế của võ thống phái nên chúng ta không cách nào phản kháng. Diệp sư đệ đã mạo hiểm thay chúng ta đánh trận đầu tiên, Hàn Mãng ta ở đây, cảm tạ Diệp sư đệ. Hàn Mãng nói xong, quay qua Diệp Phàm vô cùng cung kính chắp tay nói, mặt khác, nếu Diệp sư đệ có thể chém giết Trương Tổ Duy, ngày sau đệ tử tiên nhân điện chúng ta sẽ lấy Diệp sư đệ vi tôn. Một màn này ngược lại làm cho Diệp Phàm có chút kinh ngạc, phải biết rằng, Hàn Mãng tụ tập mọi người nói ra một câu này, trợ lực đối với Diệp Phàm là cực lớn, hắn làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, chính là vì đạt được hiệu quả này, nhưng hiệu quả này là thuộc về ẩn nấp, không phải bề ngoài, nhưng là biểu hiện của Hàn Mãng. Để tất cả thiên kiêu phong tiên giới thể hiện thái độ thế này, đây là khái niệm gì? Muốn lấy Diệp Phàm làm đầu, thậm chí chuyện này sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Diệp Phàm trong phong tiên giới. Đây là một phần đại lễ, nhưng Hàn Mãng vì sao lại trợ giúp hắn như thế? Ánh mắt Diệp Phàm lúc này nhìn về phía Hàn Lạc, cô bé có đôi mắt to tròn mê người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm nhìn sang, lúc này lộ ra bộ dáng dương dương đắc ý, hiển nhiên, chuyện này là công lao của nàng. Đệ tử Hoa Vũ các ta toàn lực ủng hộ Diệp sư đệ. Diệp Mộng Giao tỏ thái độ, đệ tử Tiên Âm các ta cũng thế, người thứ ba Băng Tuyết Nhi cũng tỏ thái độ, đồng thời có chút áy náy nói, Tư Miểu sư tỷ đã xóa bỏ ân tình tông môn, đã bị tông chủ trục xuất sư môn. Ở đây, ta thay thế Tiên Âm các biểu đạt sự áy náy với các vị đạo hữu phong tiên giới. Đệ tử Nho Quân trai ta cũng sẽ lấy Diệp sư đệ vi tôn, Phương Đào, lăn ra đây. Ngô Trung tỏ thái độ nói, lúc này Phương Đào cực kỳ cung kính đi ra. Chương 1728, thiên kiêu của phong tiên giới tụ tập. Trước đó sư đệ Phương Đào của ta đã đắc tội với đạo hữu, hơn nữa một tay đã thúc đẩy sư đệ ra tay giết Chu Cửu Nguyên, nên bị xử phạt. 12 vạn nguyên điểm kia là Ngô Trung ta nguyện ý bồi thường. Kính xin Diệp sư đệ đại nhân đại lượng, tha cho sư đệ một lần. Ngô Trung ngược lại là cực kỳ chân thành, hắn là người của phong tiên giới, tự nhiên không thể quên gốc rễ của mình, Phương Đào là sư đệ của hắn thân là sư huynh, nên bồi thường cho những sai lầm của sư đệ mình, cho dù tiên giới đã mục nát không chịu nổi, nhưng vẫn giống như Ngô Trung, một người có trách nhiệm trọng trách. Chuyện đã qua thì không cần nhắc lại nữa, hôm nay các vị vậy mà lựa chọn ủng hộ ta, như vậy chúng ta chính là đồng minh đồng đội, toàn bộ thù cũ xóa bỏ. Ta không cần Ngô sư huynh đền bất cứ tài nguyên gì, chỉ hy vọng Ngô sư huynh, hoặc có thể nói là toàn bộ Nho Quân trai có thể trong trận chiến này đối kháng với võ thống phái mà vẫn đứng trên lập trường phong tiên giới. Diệp Phàm nói vô cùng rộng lượng, lúc này nhận được sự tán thành và bội phục của phần đông thiên kiêu, khóe miệng Ngô Trung càng lộ ra vẻ tươi cười nói, đa tạ Diệp sư đệ. Có những người này khởi đầu, càng lúc càng nhiều đệ tử các thế lực bắt đầu tỏ thái độ, trong đó bao gồm cả Cổ Kiếm Tiên Tông Vương Sương Bi. Người này có thù hận không nhỏ với Diệp Phàm, bởi vì Vương Cổ Phong chết dưới tay Diệp Quỷ, mà Vương Cổ Phong là cháu ruột của Vương Sương Bi. Tính toán dựa theo bối phận, Vương Sương Bi cũng ngang hàng với tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông. Hơn nữa, 4.000 năm trước hắn là một nhóm thiên kiêu tiến vào thánh địa đạo hoàng, hiện giờ đã 6.200 tuổi. Diệp sư đệ, ra khỏi thánh địa đạo hoàng, Cổ Kiếm Tiên Tông ta muốn giết ngươi, ta sẽ ra tay không chút do dự, nhưng ở thánh địa đạo hoàng, ta nhất định phải giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho Cổ Kiếm Tiên Tông. Vương Sương Bia có chút suy sụp, lần này thiên kiêu tới đây, Cổ Kiếm Tiên Tông chỉ có một mình Vương Sương Bia. Những người khác ngoài Vương Cổ Vân, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tiên Tông đều gia nhập võ thông phái. Bọn họ là Thiên Vũ Vi Tôn. Sư bá, người đã làm đủ tốt rồi. Vương Cổ Vân ở một bên nghe vậy an ủi, đồng thời trong mắt hắn lộ ra một tia tinh thần khí hiếm thấy. Trong mắt những thiên kiêu này hắn thấy được một loại đại nghĩa, tiên giới còn chưa đến mức không có thuốc để cứu. Ít nhất vào lúc này, những người này ở bên phong tiên giới, như vậy là đủ rồi. Sau một phen tán gẫu, hội nghị lần này kết thúc, Diệp Phàm bắt đầu cáo từ. Hắn rất muốn cùng Lạc Tố Tố tán gẫu nhiều một chút, bất quá hắn biết thời gian này không thích hợp. Diệp sư huynh cố lên, Diệp sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng. Diệp sư huynh, bất thắng bất quy, bất thắng bất quy. Diệp Phàm nghe vậy gần từng chữ một, Hàn Mãng vung tay lên, trong tay mỗi người xuất hiện một cái chén tiên, tiếp đó vô số tiên tử rơi xuống chén rượu của mọi người, hắn giơ chén rượu lên, Diệp sư đệ, trận chiến này, xin nhờ ngươi đấy. Chư vị, ta tuyệt đối không phụ sự phó thác của các ngươi, cùng uống. Lập tức mọi người nhao nhao một ngụm uống cạn tiên tử. Tiếp đó Diệp Phàm chắp tay với mọi người rồi trực tiếp rời đi. Toàn bộ tiên nhân trong đại điện đều có chút im lặng, có lẽ những thiên kiêu mới gia nhập lúc đầu cũng không hiểu rõ ý nghĩa trận chiến này thế nào, nhưng sau khi bọn người Hàn Mãng phân tích thế cục bây giờ, tất cả thiên kiêu ở phong tiên giới đều minh bạch một việc. Nếu võ thống phái triệt để thắng được thủ hộ phái cũ, đối với toàn bộ phong tiên giới mà nói, sẽ là tai nạn, phong tiên giới mới bao nhiêu đại tiên đế. Một khi Vũ Thống phái phái phát phong tiên giới, lấy nhân số đại tiên đế thánh địa của đạo hoàng, phong tiên giới lấy gì chống lại? Đến lúc đó, tiên nhân của phong tiên giới sẽ trở thành nô bộc của tiên nhân đạo hoàng giới, nếu ngay từ đầu mọi người còn có thể tự tin vào bản thân mình, khi tiêu ra từng chuyện thiên kiêu của đạo hoàng thánh địa khi nhục thiên kiêu của tiên giới phải nghĩ biện pháp truyền bá ra ngoài, những người này đã không cách nào tiếp tục làm bản thân tê liệt nữa. Diệp Phàm đã từng nói với Phong Nhược rằng người chết là tất nhiên, hơn nữa chết còn chưa đủ, còn cần phải chết, chết nhiều, thiên kiêu của phong tiên giới sẽ đau đớn, bọn họ sẽ tỉnh ngộ. Giờ phút này, những thiên kiêu của phong tiên giới đã bắt đầu tỉnh ngộ, trận chiến này không chỉ Tiêu gia không thể bại, Vương gia không thể bại, Diệp Phàm không thể bại, toàn bộ phong tiên giới đều không thể bại. Đám người Diệp Phàm chính là đám người mang trọng lượng tiến lên kia, bọn hắn bại, bọn hắn chết trước, bọn hắn thắng, bọn hắn sẽ trực diện với sự xung kích của Võ Thống phái, hiện tại là Trương Tổ Duy, sau đó là ai? Hoàng Nộ, chiến đấu không thành hoặc là Thiên Vũ, không ai biết. Thật ra rất nhiều thiên kiêu thông minh đều nghĩ tới tình huống ở thánh địa đạo hoàng trước mặt, đối với phong tiên giới mà nói, chính là tử tính tử vong. Hàn Mãng đã từng nghĩ tới, Diệp Mộng Giao nghĩ tới, Vương Sương Bi, nhưng bọn họ không đứng ra được, bởi vì bọn họ biết mình không ngăn được sự trùng kích của Võ Thống phái, mà Diệp Phàm đã đứng ra. Không thành công đã thành nhân, loại quyết đoán này, hỏi chúng thiên kiêu, ai có. Một đêm này, thiên kiêu của phong tiên giới khó ngủ, cường giả Tiêu gia khó ngủ, cường giả Hoàng gia khó ngủ. Trương gia, Vương gia, Lý gia, đệ tử đều khó ngủ, tất cả mọi người đang đợi trận chiến ngày mai. Đây là trận đầu tiên trong lịch sử đạo hoàng giới, có thể quyết chiến với đạo hoàng giới, đây cũng là trận chiến khiến nhiều thế lực gián tiếp chống lại. Trận chiến này là Võ Thống phái quyết tâm tử thủ với các phe phái cũ, hay phải phá vỡ cục diện tử vong chậm chạp trước mặt của các phái khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu gia lão tổ xuất quan mang theo tam văn đan dược chạy tới đạo đan điện. Tiêu gia, Vương gia, Lý gia, Trịnh gia, Hoàng gia, Trương gia, chấp pháp điện, đông đảo thế lực chủ yếu như đạo hoàng địa nhao nhao có mặt, đội hình cường đại chưa từng có, đột tiên đài cực lớn, vượt qua phương viên 30 dặm, như mắt thường, căn bản liếc nhìn không thấy biên giới, tốt nhất ở chỗ này đều là tiên vương. Trên toàn bộ đột tiên đài, các loại trận pháp cấp đại đế giăng khắp nơi, mà xung quanh trận đột tiên là gần vạn đệ tử đạo hoàng thánh địa tới đây quan sát, tiên nhân phong tiên giới này tổng cộng không tới 1.000 người, nhưng tiên nhân ở đạo hoàng giới lại rất nhiều. Dù sao thánh địa cũng thu đồ đệ ở đạo hoàng giới, có thể là đệ tử ngoại đạo. Những đệ tử này phân biệt rõ ràng, đại đa số đệ tử của tiên giới đều đứng về phía Tiêu gia, mà đệ tử của đạo hoàng giới thì căn bản đứng về phía đại diện của hoàng gia. Một tòa đài cao cao từ trên trời xuất hiện, những trưởng lão gia tộc, lão tổ này đều bay lên, mà đồ tiên đài cũng không có trọng tài gì, lên đồ tiên đài chính là chém giết. Diệp Phàm là người khởi xướng đồ tiên chiến chỉ có 10 người xuất chiến, còn Thiên Trương Các có 30 người. Trong tình huống như vậy nếu Trương Tổ Duy còn viện trợ, đúng là sẽ khiến đạo tâm của hắn sa đọa, nảy sinh tâm ma. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm. Khi đám người Diệp Phàm đến, âm thanh ủng hộ vô tận vang vọng khắp thiên địa, nhưng ngay sau đó, thanh âm càng thêm vang dội ở bên này, Trương Sư Huynh, cố lên, tiêu diệt đám phế vật này. Diệp Phàm và Trương Tổ Duy còn chưa khai chiến, võ tu bên phong tiên giới thiếu chút nữa trở thành võ tu của đạo hoàng giới, mùi thuốc súng của hai bên đều nghẹn trong lòng. Mà trận chiến này thắng bại, một bên có thể cười đến cuối cùng. Chương 1729, đột tiên chiến bắt đầu. Lý do thoái thác không quá nhiều, cho dù là đại nhân vật của mấy thế lực cũng lười khách sáo, vừa gặp mặt chính là châm chọc lẫn nhau. Ha ha, Tiêu gia thật lớn a, Tiêu lão quỷ đâu rồi, đi tìm quỷ già rồi. Hoàng Mặn nhạt âm thanh nói, Hoàng tiền bối nói đùa, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý làm ra hành động lớn như vậy chứ, đạo hoàng giới xuất phát từ phong tiên giới. Lại muốn cao hơn tiên giới một bậc, loại thống nhất này, có khác gì năm đó đạo giới công chiếm phong tiên giới đâu. Tiêu Mạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hừ, từ xưa đến nay cường giả chỉ huy kẻ yếu, đây là định luật, phong tiên giới yếu thế, đáng đời bị đạo hoàng giới thống lĩnh. Hoàng Mặn không nhanh không chậm nói, cưỡng thế của đạo hoàng giới là phong tiên giới giao cho, làm người không thể quên gốc. Lão tổ Vương gia nhà họ Vương nhàn nhạt nói, đoạn thời gian trước Vương Triền một mực bế quan, hai ngày này mới vừa xuất quan. Cho nên ngay từ đầu khi Diệp Phàm tiến vào thánh địa đạo hoàng, lão tổ Vương gia vẫn chưa tới đạo đan điện, trong khoảng thời gian này, Vương gia cũng không có quá nổi bật động tác, chính là muốn chờ Vương Quấn ra khỏi quan rồi định đoạt. Lão tổ Tiêu gia Tiêu Bất Ví cũng không có mặt, người Tiêu gia cũng không có ai có thể trò chuyện với Hoàng Hàm Bình, cho nên Tiêu Mạc nói có chút uyển chuyển. Nhưng Vương Triền cũng mặc kệ những thứ này, tu vi của hắn và Hoàng Hàm Bình thường đều là đại tiên đế tầng thứ tư, hắn không sợ Vàng Mặn. xem ra lần này Vương sư đệ bế quan có chút thu hoạch. Hoàng Mạn nghe vậy có ý ám chỉ, tiếp đó nhìn về phía đồ tiên đài bên dưới nói, người trẻ tuổi đã đặt cược rồi, mấy lão giả chúng ta đánh cược một phen đi. Hoàng sư huynh có hứng thú, ta ngược lại là nguyện ý phụng bồi, chẳng qua không biết Hoàng sư huynh muốn cược cái gì. Vương Triền cũng không phủ nhận câu nói phía trước của Hoàng Hàm, mà trực tiếp tiếp nói. Nếu trận chiến này do bên tổ bảo bên phe bại, Hoàng gia ta nguyện ý nhường ra tấm độn thuật thần cấp tàn quyển kia, còn nếu bên phía Diệp Phàm bại, các ngươi cũng có thể đưa ra đạo tủy đại đế, thấy thế nào? Hoàng Mạn nói thẳng, lập tức trong mắt đám người Vương Triền lộ ra một tia kinh ngạc, tiền đặt cược này cũng không nhỏ a, độn thuật là bảo vật gì? Mặc dù là đạo đế cũng sẽ đỏ mắt bảo vật, mặc dù chỉ là tàn quyển, nhưng vẫn đủ để cho Vương Triền dung. Mà thần tủy đại đế cũng không kém, vật ấy có thể tăng cấp bậc võ tu tầng thứ nhất của bất kỳ đại đế lên tầng thứ hai của tầng đại tiên đế, Vương suy là chuẩn bị giữ lại cho đệ nhất thiên kiêu Vương Triệu. Tu vi Vương Triệu hiện tại là bán bộ đại tiên đế, chỉ thiếu chút nữa chính là đại tiên đế. Mà có thần tủy đại đế, chỉ cần Vương Triệu đạt tới tầng thứ nhất của đại tiên đế, liền có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành tồn tại đại tiên đế tầng thứ hai. Một tồn tại tầng thứ hai của đại tiên đế, đối với tổng thể thực lực của bất kỳ một gia tộc nào trong thánh địa đạo hoàng đều có sự cải thiện cực kỳ đáng sợ. Tiền đặt cược này làm cho Vương Triền có chút do dự, hoàng gia đạt được bản độn thuật tàn quyển kia đã được trăm năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người luyện thành qua, có thể thấy được quyển tàn quyển này không trọn vẹn quá mức lợi hại, người bình thường xác thực tu hành không được. Nói cách khác, vật ấy đã rơi vào tay của Vương gia hắn, rất có thể cũng chỉ là vật thưởng thức, nhưng thần tủy đại đế lại không giống, vật này thì mỗi gia tộc đều có thể dùng, nếu nghĩ như vậy thì tiền đặt cược này hắn vẫn còn có chút thiệt thòi. Nhưng nói cách khác, nếu hắn thật sự tu luyện thành công môn độn thuật này, giá trị một độn thuật cũng vượt xa thần tủy của đại đế đấy. Thế nào, Tiêu lão quỷ và Trương sư đệ đã từng đánh cược mạng tiểu bối ưu tú nhất nhà mình, Vương sư đệ lại ngay cả đại đế đạo tủy cũng không nỡ lấy ra sao? Hoàng Mạn ý có điều ám chỉ nói, ha ha, Hoàng sư huynh không cần dùng ngôn ngữ khích ta, trận chiến này đại biểu cho cái gì người ta đều hiểu. Hoàng Hy Nguyệt chính là người mang thiên mệnh, nàng gia nhập võ thống phái các ngươi, thành tựu tương lai tất nhiên không thể hạn lược. Lại thêm võ thống phái trước mắt nắm giữ thiên kiêu, chỉ cần 500 năm, những thiên kiêu này sau khi trưởng thành, phái chúng ta tất bại không thể nghi ngờ. Vương Triền nghe vậy cất cao giọng nói, mà vốn dĩ chúng ta còn có thiên mệnh người đủ để chống lại Hoàng Hy Nguyệt, một khi trận chiến này bại, Diệp Phàm chắc chắn phải chết, lại thêm nhóm đệ tử Diệp Tàn có tư chất cực tốt này, đám người Diệp Quỷ cũng cơ hồ toàn bộ vẫn lạc ở đây, như vậy cuộc chiến giữa hai đại phái chúng ta, cơ bản đã hạ màn. Ai cũng nhìn ra được. Chất lượng nhóm đầu tiên của hai nhóm thiên kiêu căn bản không thể nào so sánh được với đám thiên kiêu này, hơn nữa còn xuất hiện thêm hai người có tư chất thiên mệnh, đây là dấu hiệu loạn thế buông xuống, thành tựu tương lai của nhóm thiên kiêu này chắc chắn vượt xa hai nhóm thiên kiêu phía trước. 500 năm này, nếu là thường xuyên, thời gian quá ngắn, những người này căn bản không tồn tại có đạo lý trưởng thành. Nhưng loạn thế buông xuống, khí vận thiên đạo đã hạ xuống, trong ngàn năm chắc chắn sẽ có đại loạn, 500 năm. Những người này tuyệt đối sẽ trưởng thành, thậm chí còn vượt qua chúng ta. Những lời này nhìn như vô cùng buồn cười, dù sao mấy nghìn năm trước thiên kiêu cũng mới trưởng thành đến bây giờ, một nhóm thiên kiêu mới 500 năm liền có thể đạt tới trình độ thay đổi đại thế. Không chút buồn cười, Minh Minh Thiên Đạo là tồn tại đáng sợ nhất, nếu lúc một vị diện thật sự sắp tao ngộ hảo kiếp, các loại cường giả sẽ phun nước miếng ngoài tưởng tượng, các loại tài nguyên sẽ lấy một hình thức không thể tưởng tượng được bị những thiên kiêu này đạt được. Các loại tư chất ngàn năm khó gặp một lần, vạn năm khó gặp một lần kỳ ngộ ùn ùn không kể xiết. Cái này thuộc về trình tự bảo vệ bản thân một thế giới, cái này đối với người tu đạo mà nói, cũng không phải là tin đồn gì, người tu đạo tín thiên đạo, đây là tất nhiên, mà người thiên mệnh thuyết pháp từ xưa đến nay đã lâu, về phần vì sao bằng vào vân tháp cùng tiên linh sơn lại có thể vững tin ai là người thiên mệnh, đó là bởi vì hai loại kỳ bảo này luyện chế kỳ thật cũng là do một vị luyện khí đại đế mượn ý chí thiên đạo luyện chế. Phàm là người có thể đăng lâm đỉnh tháp và đỉnh núi đều thuộc về thiên mệnh. Hai người có thiên mệnh xuất hiện, tất nhiên là biểu thị hạo kiếp không còn xa nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi một cuộc đồ tiên chiến với Diệp Phàm sau khi trải qua một phen thúc đẩy, lại trở thành một trận chiến thay đổi cục diện. Cá cược này, ta tiếp nhận. Vương Triền nói thẳng, được, khóe miệng Hoàng Mạn lộ ra vẻ tươi cười. Dưới sự ủng hộ của đông đảo tiên nhân, song phương đối chiến đều bay lên trên đồ tiên đài. Đồ tiên đài lớn như vậy. Người xem lại chỉ có vạn người. Có thể nói, tính ra quý nhân thưa thớt, nhưng lời nói của tiên nhân đủ để dùng tiên lực truyền bá mấy chục dặm, thanh âm ủng hộ song phương có thể vang vọng toàn bộ đồ tiên đài. Song phương đứng vững, khoảng cách không tính là quá dài, hiển nhiên song phương đều có lòng tin tuyệt đối, vẫn chưa lựa chọn kéo dài khoảng cách ngay từ đầu. Trương Tổ Duy cùng Diệp Phàm đều là pháp thể song tu, khoảng cách này có thể nói đối với thể tu hoàn toàn áp chế pháp tu trong nháy mắt, bất quá hiển nhiên dưới áp lực nhân số của song phương, nếu là người nào không mở mắt ra đánh liền bay đến bên người pháp tu đối diện, không cẩn thận một vòng lửa tụ lại liền trực tiếp chết mất. Ngươi chính là Diệp Phàm, Trương Tổ Duy lạnh nhạt nói, câu nói này đúng là không ngông cuồng, với tư cách đối thủ đầu tiên lần này, Trương Tổ Duy hiển nhiên hoàn toàn không hiểu gì về Diệp Phàm, nếu không sao lại nói ra câu này. Chương 1730, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Trương Tổ Duy một cái, lạnh nhạt nói chính là ta. Ngươi không cần thiết tự giới thiệu bản thân nhiều như vậy. Bởi vì không cần thiết, ở trong mắt của ta, ngươi lập tức sẽ là người chết. Bất quá ta vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai cho ngươi cái gan đó, dám đánh muội muội của Trương Tổ Duy ta. Trương Tổ Duy lạnh nhạt nói, quạt xếp trong tay từ từ mở ra, tùy ý lắc lư, miệng thì nói lời vô cùng ngạo nghễ nhưng khí chất trên người lại có chút phong độ nhẹ nhàng. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Trương Thất một cái, thờ ơ nói, đánh một tên phế vật mà cần người khác cho ta can đảm sao. Trương Thất Thất nghe vậy lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hận ý, hiển nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đang dẫm dưới chân nàng, nhịn không được lớn tiếng nói, Diệp Phàm, ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ca ca, ngươi cũng không thể tùy tiện giết hắn, ta muốn từ từ tra tấn hắn. Đương nhiên, Trương Tổ Duy nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo dẫn người đi ra, nhìn Diệp Phàm nói, tất cả các ngươi, cùng lên đi. Lúc này đông đảo thiên kiêu bên dưới đều ngạc nhiên, ai cũng biết Trương Tổ luôn kiêu ngạo nhưng không ai ngờ hắn lại kiêu ngạo như vậy, lại nói thẳng 10 người Diệp Phàm cùng tiến lên, đây là hắn tự tin về thực lực bản thân tới mức nào. Lúc này, võ tu của đạo hoàng giới đã bắt đầu vang dội phá trời, mà những võ tu của tiên giới đều đang vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Trương Tổ Duy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, người này rất kiêu ngạo, nhưng trong trận chiến đầu tiên quan trọng như vậy, cuồng ngôn là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, bất quá. Diệp Phàm chứng kiến ánh mắt của đông đảo thiên kiêu tiên giới nhìn chăm chú, hắn đã hiểu suy nghĩ của Trương Tổ Duy. Trương Tổ Duy rõ ràng là muốn một mình ước chiến với Diệp Phàm, sở dĩ bảo bọn họ cùng lên, một mặt là vì tăng độ sùng kính của hắn trong lòng thiên kiêu đạo hoàng giới, mặt khác là bởi vì hắn biết đám người Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cùng lên. Bởi vì chỉ cần đám người Diệp Phàm cùng nhau lên, bất luận thắng thua, đều sẽ trở thành một con đường trong lòng đệ tử tiên giới, hơn nữa hình tượng của Diệp Phàm cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ngươi không xứng. Diệp Phàm vượt qua đám người đi ra, tiên lực vận chuyển, khí tức toàn thân trở nên vô cùng khủng bố, hai mắt đạm mạc nhìn Trương Tổ Duy. Hiển nhiên, Diệp Phàm muốn độc chiến với Trương Tổ Duy, lúc này tất cả thiên kiêu của phong tiên giới đều giống giận rung trời. Hai yêu nghiệt trên đài chiến đấu không kiêng nể gì tỏa ra cái ngông cuồng của bản thân, nói một cách thông tục, chính là hai người ở trên đài so xem ai giả 13 mạnh hơn. Thời điểm này, chính là phải trang bức, ai giả bộ càng đúng chỗ, ai càng được thiên kiêu một phương của mình ủng hộ. Ngươi cuồng, ta so với ngươi cuồng hơn, ngươi ngạo ta so với ngươi, kể từ đó, ủng hộ bọn họ thiên kiêu càng cảm giác hả giận, càng kích động. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện, bên thua tự nhiên sẽ mặt xám mày cho, nhưng bất kể là Diệp Phàm hay Trương Tổ Duy, đều có tín niệm tất thắng. Đám người Diệp Tàn trực tiếp bắn nhanh về phía sau, dừng ở rìa đồ tiên đài. Khoảng cách này nếu Diệp Phàm bị đánh bại, bọn hắn ngay cả năng lực vươn tay trợ giúp cũng không có, nhưng đây cũng là một loại tự tin, Diệp Phàm tất thắng. Trái lại, Trương Tổ Duy cũng có chút không biết có nên lùi xa hay không, lập tức, sắc mặt Trương Tổ Duy hơi khó coi. Lui, Quy Một đạo quát nhẹ, lúc này 29 người thiên trương các điên cuồng lui về phía sau, thối lui đến bên kia rìa đột tiên đài. Lập tức, toàn bộ đột tiên đài đã biến thành bãi chiến trường của hai người Diệp Phàm và Trương Tổ Duy. Oanh, hai người không nói thêm gì nữa, lập tức biến mất, sau đó cả hai đồng thời xuất hiện ở giữa. Người pháp thể song tu, lúc đầu tất nhiên là đối đầu với thể tu. Một quyền nện xuống, hai nắm tay va chạm vào nhau, sau đó, cương lực cuồng bạo điên cuồng quét ra bốn phía. Tiếp theo song phương nháy mắt biến mất, xuất hiện trên trời cao, đối chiến. Oanh oanh oanh oanh, hắc động không gian xuất hiện, tiếp đó bị quyền phong xé rách, biến thành không gian phong bạo, vô tận không gian nhận điên cuồng bắn ra, một quyền, hai quyền, 10 quyền, 100 quyền. Mỗi lần đụng chạm, không gian lại bị chấn vỡ thêm một phần. Hắc động không gian càng ngày càng nhiều. Không gian phong bạo càng ngày càng khủng bố. Bầu trời phía trên đồ tiên đài lập tức biến thành một vùng địa ngục không gian. Mà khiến nhiều thiên kiêu kinh ngạc nhất là Diệp Phàm và Trương Tổ Duy lại không sử dụng tiên lực hộ thể. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, không gian vỡ vụn đạt đến cực hạn, khoảng không gian cân bằng của một phương thiên địa này bị phá vỡ, không gian sụp đổ diễn sinh. Vẫn chưa từng sử dụng tới tiên lực, chỉ dựa vào cường độ thân thể để chống lại không gian sụp đổ sao. Thật là đáng sợ, nghe đồn. Luyện thể giả chân chính có pháp tắc không vào lôi đình hay không, hỏa diễm không đốt không gian thì không bị đốt bỏng, ta vẫn cho đây là chuyện cười, không nghĩ tới ta vậy mà thật sự thấy được. Ngay từ đầu chiến đấu đã có một tiết tấu cuồng bạo như thế, đây là điều mà đông đảo thiên kiêu chưa từng dự liệu được, nhưng mà không thể không nói, hai người này biểu hiện ra thực lực của mình, quá kinh khủng. Không gian sụp đổ là cực kỳ khủng bố, hơn nữa theo năng lượng nơi đây càng ngày càng nhiều, cường độ không gian sụp đổ cũng càng ngày càng đáng sợ, hai bên đến lúc này, đều chưa từng sử dụng tiên lực, tiên cương lực cũng hoàn toàn dùng sức đối công, phòng ngự hoàn toàn dựa vào cường độ nhục thể. Hiện giờ so ra chính là ai dùng tiên cương lực phòng ngự trước. Sau đó mọi người liền phát hiện trên người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra. Quả nhiên là phế vật của tiên giới thấp kém, bất quá loại cấp độ này, thân thể liền không chống đỡ được sao. Thiên kiêu của đạo hoàng giới cười lạnh, thiên kiêu của phong tiên giới siết chặt nắm tay không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha, kẻ yếu, chung quy vẫn là kẻ yếu, Diệp Phàm, có bản lĩnh, ngươi đừng dùng tiên cương lực hộ thể, đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định sẽ dùng, dù sao tu vi ngươi thấp sẽ trở thành cái cớ của ngươi. Trương Tổ Duy tranh thủ thời gian châm biếm, hắn cố ý dùng loại ngôn ngữ này khích tướng Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm nhất khí không dùng tiên lục lực hộ thể, lấy thân thể Diệp Phàm cường độ, chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề, mà nếu Diệp Phàm dùng, những lời này cũng đủ để hình tượng Diệp Phàm trong lòng thiên kiêu tiên giới giảm xuống một phần. Một trận đồ tiên chiến làm cho chấn động như vậy là vì cái gì? Thành vương, không sai, Diệp Phàm muốn thành vương, trở thành vương trong lòng thiên kiêu của phong tiên giới, Trương Tổ Duy sao có thể không nghĩ đến thành vương chứ? Hắn muốn trở thành vương trong lòng thiên kiêu của đạo hoàng giới, mà muốn thành vương ở bất cứ phương diện nào, cũng không thể có biểu hiện yếu hơn đối phương, bởi vì vương là hoàn mỹ. Trương Tổ Duy muốn khiến Diệp Phàm lưu lại dấu vết không đủ mạnh trong lòng thiên kiêu ở phong tiên giới. Thật sao, chỉ sợ lát nữa sẽ có người nhịn không được dùng tiên cương lực hộ thể trước. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi châm biếm. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, hâm nóng thân kết thúc, chúng ta làm chút cơm chưa đi. Trương Tổ Duy nghe vậy không khỏi cười to. Tiếp theo lực lượng càng thêm cuồng bạo phun trào, thân hình bay ngược ra sau, một quyền nện vào trung tâm không gian sụp đổ, hắn muốn làm cho không gian sụp đổ càng thêm kinh khủng. Người này rất thông minh, sau khi kích phát thành công lập tức lựa chọn động thủ ở phía trên không gian sụp đổ, nếu là Diệp Phàm mặt mũi tốt một mực không cần tiên cương lực hộ thể, tất nhiên sẽ bị thương nặng. 1731, ta có thể làm hết, không gian kinh khủng sụp đổ trong nháy mắt bị cắt chém thân thể Diệp Phàm. Loại cảm giác đau đớn do máu thịt bị cắt đứt vẫn chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với Diệp Phàm, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng thê thảm. Ngược lại, dưới một quyền này của hắn, thân thể Trương Tổ Duy cũng bắt đầu xuất hiện một chút thương thế, bất quá thoạt nhìn thì không ảnh hưởng đến toàn cục. Ha ha ha, sảng khoái, thống khoái. Trương Tổ Duy cười vang nói, tiếp đó là tiếng hoan hô của thiên kiêu đạo hoàng giới chấn động thiên địa, trái lại thiên kiêu của phong tiên giới còn cảm thấy lo lắng cho Diệp Phàm. Diệp sư huynh, dùng tiên cương lực hộ thể, đừng trúng phép khích tướng của đối phương. Có người không nhịn được nói, nhưng thật ra đối với phần đông thiên kiêu của tiên giới, bọn họ càng hy vọng Diệp Phàm có thể đánh bại Trương Tổ Duy khắp mọi phương vị, bởi vì Diệp Phàm đã đắp nặn một hình tượng cường đại như vậy, bọn họ đã coi Diệp Phàm trở thành lãnh tụ của bọn họ, nhưng mà lãnh tụ nhất định phải không thể chiến thắng. Thống khoái, thân ảnh Diệp Phàm vô cùng vững vàng, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm, vậy càng thống khoái một chút, như thế nào? Nói xong, tiên cương lực trên người Diệp Phàm điên cuồng hội tụ trên nắm tay phải, tiếp theo một quyền hung hăng đánh tới không gian sụp đổ, lập tức toàn bộ không gian pháp tắc của thương khung bắt đầu sụp đổ, hủy diệt hết thảy không gian nhận bắn trụm vô cùng vô tận, một quyền này giống như mở ra gông xiềng ác ma, biến mảng bầu trời này thành địa ngục thật sự. Lập tức, thân thể Trương Tổ Duy lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Điên rồi, Diệp Phàm điên rồi à? Tất cả thiên kiêu lập tức sinh ra một ý nghĩ như vậy, Trương Tổ Duy càng ngạc nhiên. Cả giận nói, ngươi cho rằng cá chết lưới rách là có thể hù ta sao? Ha ha ha, sảng khoái, đây mới gọi là thống khoái. Thương thế trên người Diệp Phàm đột ngột khôi phục trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, mọi người phát hiện không gian sụp đổ với thương tổn Diệp Phàm tạo thành không ngờ không nhanh bằng thân thể Diệp Phàm, đây là khái niệm gì? Cường độ thân thể, thật xin lỗi, trước nay Diệp Phàm đáng sợ nhất không phải lực phòng ngự mà là năng lực khôi phục của hắn. Trương Tổ Duy, có muốn? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo lại là một quyền hung hăng nện ở trung tâm không gian sụp đổ, thanh âm tiếp theo vang lên, đau đớn nhanh chút nữa. Cường đại chân chính, đây mới là cường đại thực sự. Cả đám thiên kiêu của phong tiên giới lộ ra dáng vẻ tươi cười kích động, tiếng hoan hô phá tan chân trời bao phủ đồ tiên đài. Trương Tổ Duy, có muốn hay không? Đang đau nhanh chút à, ha ha ha. Là cháu nội bèn dùng tiên cương lực hộ thể, tiếp theo thống khoái a. Lần này đến phiên đệ tử của đạo hoàng giới phiền muộn, ai nấy đều mở to hai mắt nhìn Trương Tổ Duy, sắc mặt Trương Tổ Duy trở nên cực kỳ khó coi, thương thế trên người nói cho hắn biết lúc này sẽ có mất mặt, lập tức tiên cương lực xuất hiện, ngăn cách không gian nhận, mà Diệp Phàm vẫn chưa từng dùng tiên cương lực hộ thể, cường độ thân thể so đấu, hiển nhiên Diệp Phàm mạnh hơn. Thiên kiêu của đạo hoàng giới lộ ra một tia thất vọng, mà thiên kiêu của tiên giới thì đều được hưởng kẽ, ánh mắt nhìn về phía thiên kiêu của đạo hoàng giới cũng trở nên có chút nghiền ngẫm và đắc ý. Diệp Phàm, cho dù thân thể mạnh hơn, cũng chỉ là năng lực chịu đòn mạnh mẽ mà thôi. Thể tu một bậc, người trong mắt ta vẫn không đáng nhắc tới. Ta là truyền nhân dòng chính của Trương gia, tài nguyên ta nắm giữ không phải thứ người có thể tưởng tượng được, người đã từng thấy qua. Ngụy thần cấp, thần cáo tài chưa? Cứ như đang tuyên cáo sự cường đại của mình, Trương Tổ Duy nặn ra một cái bất động minh vương ấn, tiên cương lực bên người gào thét, diễn hóa thành những con rồng vàng kim, không gian xung quanh sụp đổ dưới tiếng gào thét của nộ long hóa thành hư vô. Đồng thời, sau lưng Trương Tổ Duy, một người khổng lồ màu vàng xuất hiện, người khổng lồ tay cầm Nhật Nguyệt Luân Bàn, chân đạp hỏa diễm phượng hoàng, rất đáng sợ. Thần khuyết thần kỹ cấp ngụy thần, Chu Thiên Cương, Diệp Phàm, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Oanh, cự nhân màu vàng giận dữ hét lên, một loạt năng lượng nổ mạnh lấy Trương Tổ Duy làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Ngay sau đó, nắm đấm màu vàng đánh về phía Diệp Phàm. Thần khuyết kỹ cấp ngụy thần, rất nhiều thiên kiêu khi đối mặt với người khổng lồ màu vàng này đều có ảo giác mình vô cùng nhỏ yếu, theo như Trương Tổ Duy nói, hắn là truyền nhân của Trương gia, tài nguyên hắn nắm giữ hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp Phàm. Nắm đấm màu vàng kim như bàn tay thần linh hung hăng nện xuống, mọi người lúc này đều đang tập trung tinh thần, nếu nói hai người phía trước đang nhiệt thân, hiện tại chính là lúc so đấu thực lực chân chính. Oanh, tiếng vang cuồng bạo làm cho lỗ tai của đông đảo tiên nhân đều tạm thời xuất hiện tiếng nhĩ, tiếp theo trong mắt mọi người là ảnh ngược lại, một nắm đấm màu vàng cũng to lớn vô cùng trực diện ngăn trở cự quyền màu vàng của Trương Tổ Duy. Trong tay Diệp Phàm cũng xuất hiện một ấn bất động minh vương. Thần khuyết kỹ cấp ngụy thần, Chu Thiên Cương. Tất cả mọi người trực tiếp ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, Diệp Phàm vậy mà dùng chiêu thức giống nhau chặn công kích của Trương Tổ Duy. Điều đó không có khả năng. Chuyện này là Chu Thiên Cương, đông đảo thiên kiêu không tự chủ được nuốt nước miếng, đây là ngụy thần cấp thần kỹ a, không phải lục đẳng tiên pháp gì, loại công pháp cấp bậc này Diệp Phàm sao có thể phục chế trong thời gian ngắn như vậy? Ngươi không thể thắng ta. Tiếng nói của Diệp Phàm lạnh nhạt vang lên, cao ngạo và tự tin, tiếp theo, một câu nói cực kỳ ngông cuồng tiếp theo đâm vào màng tai tất cả thiên kiêu, bởi vì, toàn bộ ta đều có thể. Toàn năng của ta, ngươi nhìn xem, đây là ngươi nói sao? Ngươi cho dù nói ngươi vô địch cũng có thể làm cho mọi người tiếp nhận một chút, người mẹ nó nói ngươi toàn năng. Trên thế giới này có người toàn năng sao? Vương tọa toàn năng, tung hoành khắp trốn. Vương tọa toàn năng, tung hoành khắp trốn. Vương tọa toàn năng, tung hoành khắp trốn. Đông đảo thiên kiêu phong tiên giới bắt đầu hô điên cuồng, thanh âm vang vọng trời đất, đông đảo nam tu hung hăng nắm chặt tay điên cuồng giơ lên trên, đông đảo nữ tu mặt đỏ bừng, hai mắt tràn đầy dị sắc, Hàn Lạc Thân là tiểu mê muội đáng tin cậy của Diệp Phàm, lại càng dịu giọng nói, Diệp Phàm ca ca, quá đẹp trai. Vừa nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi chân nhỏ đủ để người ta điên cuồng nhảy dựng lên trên mặt đất, khiến không ít nam tu liên tiếp ghé mắt, nữ tu tuyệt sắc như vậy đều khuynh đảo vì Diệp Phàm. Không thể không nói, Diệp Phàm quả thật khiến người ta vô cùng hâm mộ. Như Lạc Tố Tố, trong đôi mắt đẹp của Lạc Phượng Vũ cũng lộ ra một tia dị sắc, rõ ràng công pháp tu hành của các nàng làm cho các nàng có một loại bài xích khó tả đối với nam nhân, nhưng bản năng sinh mệnh như trước khiến cho các nàng nhịn không được bị nam nhân cuồng ngạo như vậy hấp dẫn. Trên bầu trời xa xôi, Hoàng Hy Nguyệt lẳng lặng đứng trên bầu trời, đôi mắt lãnh khốc cao ngạo kia không có bất kỳ cảm tình nào. Nhưng vốn tưởng rằng đối với chuyện gì cũng không sao cả là nữ nhân tuyệt đối sẽ không chú ý tới trận đồ tiên chiến này, nàng lại phá lệ chú ý tới. Máu nóng, vinh quang, kiêu ngạo, liều lĩnh, loại cảm giác phức tạp này giao hòa trong lòng Hoàng Hy Nguyệt, nhân sinh như vậy, là thứ nàng chưa bao giờ thấy qua, người, có thể sống như vậy sao? Con người không phải đều là dối trá tà ác sao? Chương 1732, trên thế giới này, không có người toàn năng, Diệp Phàm, thu hồi trò bịp bợm ngây thơ của ngươi đi. Khuôn mặt Trương Tổ Duy tràn đầy vẻ không tin, thân hình biến mất, người khổng lồ màu vàng cùng đồng thời biến mất, sau đó hắn xuất hiện ở sau lưng Diệp Phàm, một quyền nện xuống, người khổng lồ màu vàng lập tức xuất hiện, cùng một quyền. Oanh, Diệp Phàm vô cùng tùy ý ngăn trở, xem ra không có bất kỳ áp lực nào. Tốc độ của Trương Tổ Duy rất nhanh, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn thành thạo, lẳng lặng đứng tại chỗ, không ngừng tùy ý ngăn trở công kích của Trương Tổ Duy. Rốt cuộc, cự nhân màu vàng của song phương bị nghiền nát. Lần giao chiến này, bất phân thắng bại. Nhưng mà ai cũng biết, Trương Tổ Duy đã bắt đầu sử dụng lá bài tẩy, mà Diệp Phàm lại căn bản không để lộ bất cứ lá bài tẩy nào, Nghe đồn Diệp Phàm có được đồng thuật cực kỳ đáng sợ, chiến đấu đến bây giờ Diệp Phàm vẫn chưa từng dùng tới. Cũng không phải Diệp Phàm cố ý không dùng, kỳ thực hắn căn bản không dùng được, bởi vì hiện tại bản thể Diệp Phàm căn bản không ở chỗ này, hắn thân ngoại hóa thân. Bên ngoài thánh địa đạo hoàng, một đạo thân ảnh bắn nhanh đến khi vào miệng đạo hoàng thánh địa mới dừng lại, cảm thụ được tiên lực cuồng bạo trên đồ tiên đài, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười thâm thúy, đây là chỗ truyền tống trận cuối cùng rồi, nếu cuối cùng thánh chủ kia xuất hiện trợ giúp hoàng gia thì đây là đường lui cuối cùng. Diệp Phàm làm việc, thích đánh cược, nhưng hắn cũng không phải dân cờ bạc không hề chuẩn bị, Ngô Tử Khuynh nói Diệp Phàm để lộ một nhân tố quan trọng nhất, thật ra nàng sai rồi, Diệp Phàm cũng không tính sai. Nếu là trước kia, Diệp Phàm có lẽ cần bản thể trình diện mới nắm chắc tất thắng, nhưng có bốn người Tiêu Hàn gia nhập, Diệp Phàm không cần toàn lực ứng phó. Dù sao Tiêu Hàn và Tiêu Hoa cũng là hai đại tiên đế tầng thứ nhất, loại thực lực này tăng thêm không phải chỉ một chút nửa điểm. Vì thế Diệp Phàm cố ý ẩn nấp thân hình, đêm qua len lén chạy ra khỏi thánh địa đạo hoàng, hơn nữa thành lập truyền tống trận ở lối vào đạo hoàng giới và phong tiên giới, cửa vào đạo hoàng giới và phong tiên giới có trận pháp cực kỳ huyền ảo ngăn cách, lấy năng lực của Diệp Phàm căn bản không thể đột phá, nhưng mà đừng quên bên cạnh hắn còn có một đại đế có thể khám phá ngàn vạn trận pháp. Đại đế bây giờ đã khôi phục không ít, phá vỡ trận pháp ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Một đường quanh quẩn, Diệp Phàm đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trước sơn môn thánh địa đạo hoàng, lấy ra trận kỳ, Diệp Phàm bắt đầu chơi đùa. Hôm nay đồ tiên chiến đã hấp dẫn tầm mắt của các đại gia tộc, lão tổ của các đại gia tộc đều rời khỏi gia tộc của mình. Diệp Phàm có đại đế loại bỏ trận pháp, hoàn toàn có thể thừa dịp này đến hoàng gia cứu nạnh y và thái thượng Vân Thư gia, mặt khác đi tới Tiêu gia bí mật đón Tô Tịch gia. Bề ngoài Diệp Phàm biến đồ tiên chiến biến thành hùng vĩ như vậy, khuấy động phong vân của toàn bộ thánh địa đạo hoàng, kỳ thực Diệp Phàm ở Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương, cho tới bây giờ hắn không phải là người đặt vận mệnh của mình trong tay người khác, Tiêu gia có thể không tin. Đáng tin hay không, ít nhất hiện tại là như vậy. Nhưng quỷ lão không thể tin, một Tiêu gia có thể bảo vệ được đám người Diệp Tàn, thế nhưng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn. Người không lo xa tất có lo gần, thỏ khôn còn có ba cái hang, Diệp Phàm tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể không chuẩn bị gì mà dám trực diện đối đầu với Hoàng gia, Trương gia. Nửa ngày sau, cuối cùng Diệp Phàm cũng đánh một trận văn truyền tống cuối cùng lên, thầm thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng tự lẩm bẩm, hắc, bản công tử quả nhiên là độc nhất vô nhị thông minh tuyệt đỉnh, chờ ta chém Trương Tổ Duy, Trương Dược tức giận hao hết tâm tư ra tay chém giết ta, phát hiện đó chỉ là một hóa thân ngoại hóa thân, không tức chết được, ha ha. Đúng vậy, nhưng sao ngươi có thể chạy trốn tới phong tiên giới được? Đột ngột, một giọng nói vô cùng ngọt ngào của nữ nhân vang lên, lúc này Diệp Phàm như một con mèo xù lông, đột nhiên bay ngược ra sau, ngưng trọng nhìn sau lưng, chỉ thấy cách Diệp Phàm không xa, một nữ tử chân trần đứng trong hư không, thoạt nhìn nữ tử giống như một thiếu nữ 16-17 tuổi, ngón tay như ngọc hành kia đang điểm lên bờ môi vô cùng mê người, trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa đánh giá Diệp Phàm. Lực lượng thần hồn của Diệp Phàm vận chuyển, thần thức điên cuồng đảo qua, sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, không chút nghĩ ngợi kích phát truyền tống trận. Nhưng rất nhanh, thông qua Diệp Phàm phát hiện một vấn đề, truyền tống trận đã khởi động, nhưng mảnh không gian này bị người ta giam cầm. Cường giả chí ít cũng là cường giả đại tiên đế tầng thứ ba, thậm chí còn mạnh hơn. Vị tiền bối này, vãn bối không biết người đang tiềm tu ở chỗ này, có nhiều quấy rầy, xin cáo từ. Diệp Phàm vội vàng chắp tay, muốn chạy trốn tiếp, nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện mình căn bản không có cách nào chạy thoát. Khanh khách, thánh địa đạo hoàng của ta từ khi nào lại xuất hiện một tiểu tử thú vị như vậy? Hóa thân của ngươi đang hăng say chiến đấu ở đồ tiên đài, bản thể lại lén lút tới bố trí truyền tống trận, thú vị thật, ha ha, thú vị. Nữ tử cười tươi như hoa nói, sau đó chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên đi tới trước mặt Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nói, ngươi tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta chính là người qua đường. Nói xong vận chuyển không gian pháp tắc, một giây sau thân ảnh nữ tử trực tiếp biến mất, Diệp Phàm điên cuồng cảm giác khí tức của nữ tử, nhưng căn bản không thu hoạch được gì. Trong lòng lập tức trầm xuống, trong lòng biết không thể gặp được cường giả. Lúc này Diệp Phàm quyết đoán tiếp tục thôi động truyền tống trận một lần nữa, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, xuất hiện ở chỗ khác trong đạo hoàng giới, sau đó Diệp Phàm bắt đầu liên tục truyền tống, trong thời gian ngắn nhất, Diệp Phàm thông qua truyền tống trận tung hoành gần mấy vạn dặm. Cuối cùng trong một tòa thành nhỏ, Diệp Phàm biến thành chiêu thái thượng vân, dùng ẩn đạo quyết hoàn toàn thay đổi tu vi và khí tức của mình, đồng thời, trận pháp truyền tống Diệp Phàm ở phía trước xem như chưa từng bố trí. Hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận mới ở nơi khác. Mà ở nơi sâu nhất trong thánh địa đạo hoàng, một nữ tử tuyệt sắc nhẹ nhàng điểm một mặt gương trước mắt, trên gương toàn bộ hành trình chiếu ảnh Diệp Phàm chạy ngược chạy xuôi như thế nào, làm sao thay đổi dung mạo khí tức, một lần nữa bố trí truyền tống trận quá trình một lần nữa. Thật lâu sau, khóe miệng nữ tử lộ ra một tia vui vẻ, vừa xuất quan liền gặp được chuyện thú vị như vậy, ha ha, tiểu tử này thật đúng là thú vị. Tiểu gia hỏa này xưng hô Diệp Phàm đã lâu chưa từng nghe qua, năm đó người tên tiểu gia hỏa kia ăn y phục của nó cũng không còn, mà hôm nay người gọi nó là tiểu gia hỏa này, thế nhưng thiếu một chút dọa bay hồn của Diệp Phàm. Trên đồ tiên đài, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm đang tiếp tục chiến đấu hăng say với Trương Tổ Duy. Oanh oanh oanh, tấn công liên tục, bầu trời phía trên đồ tiên đài đã bị luồng năng lượng bao phủ, Diệp Phàm và Trương Tổ Duy điên cuồng như chiến thần, song song phương giao chiến đều phát hiện ra một vấn đề. Bất luận Trương Tổ Duy dùng năng lực gì, Diệp Phàm đều có thể dùng năng lực giống hệt. Đáng sợ nhất là Trương Tổ Duy am hiểu tiên pháp, lĩnh vực các phương diện đều bị Diệp Phàm áp chế. 1733, ngươi dùng cái gì mà đánh bại ta? Lại một quyền nữa, Trương Tổ Duy bị Diệp Phàm đánh bay thẳng vào mặt đất. Bụi mù tràn ngập, Trương Tổ Duy phẫn nộ giống lên. Một khắc sau, mặt đất vỡ vụn, thổ long chui lên từ dưới đất, Trương Tổ Duy đứng trên thổ long, khuôn mặt tràn đầy lửa giận. Hắn lại bị Diệp Phàm đánh lui, điều này khiến hắn căn bản không thể chịu đựng được. Ngươi có tư cách để ta toàn lực ứng phó. Trương Tổ Duy phảng phất như đang tuyên bố điều gì đó, lần này không chỉ dùng tiên lực, mà còn cả tiên lực và tiên lương lực đều xuất hiện. Hiển nhiên trên phương diện thể tu, Trương Tổ Duy đã thầm nhận mình không phải đối thủ của Diệp Phàm. Mặc dù Trương Tổ Duy là pháp thể song tu, nhưng mạnh nhất vẫn là phương diện pháp tu, thể tu yếu hơn Diệp Phàm cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta toàn lực ứng phó. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, lập tức, đông đảo thiên kiêu trên toàn bộ đồ tiên đài trực tiếp sửng sốt. Mẹ nó, cuồng như vậy sao? Không thể không nói, câu nói này cực kỳ khiêu khích, nhưng trong mắt thiên kiêu của phong tiên giới lại rất sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Trong tư tưởng của hàng cao nhân ở đạo hoàng giới, Trương Tổ Duy nhất, hắn là môn phái đứng đầu cao tại thượng nhất của cả đạo hoàng giới, mà lúc này Diệp Phàm lại trở mặt như thế, có thể nói là không nể mặt chút nào. Trương Tổ Duy chưa từng bị người khinh thường như thế, lập tức có chút phát cuồng, lạnh giọng nói, ha ha ha, tốt, ngươi là tiên đế đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Phàm, ngươi sẽ trả giá cho sự cuồng vọng của ngươi. Ngươi nói ngươi toàn năng, vậy, một chiêu này, ngươi sẽ sao? Pháp quyết huyền ảo được đánh ra, bầu trời nứt ra một khe hở, tiếp theo một đạo hư ảnh lôi thần cực kỳ to lớn xuất hiện. Bí pháp, đúc thể lôi thần, thân hình Trương Tổ Duy chậm rãi dung hợp cùng lôi thần. Cuối cùng thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà diện mạo lôi thần bắt đầu phát sinh thay đổi, trở thành dung mạo Trương Tổ Duy. Đến đây phế vật, người toàn năng đấy. Trương Tổ Duy gào thét, hiển nhiên bị lời nói của Diệp Phàm chọc giận không nhẹ, không thể không nói, con người Diệp Phàm này không quá am hiểu ngôn ngữ, bởi vì con hàng này vừa nói chuyện nhất định có thể làm cho địch nhân tức chết. Điều này cũng chưa tính, hắn luôn biểu hiện rất vô tội, giống như đang nói ta nói ngươi là gà yếu không phải vì ngươi tức giận, ngươi chính là gà yếu. Đây mới là người tức tối nhất. Diệp Phàm nghe vậy lập tức tay phải hướng lên trời bấm một cái thủ quyết, là thủ quyết cuối cùng để lôi thần đúc thể. Dưới trạng thái hồn lực thi pháp, Diệp Phàm hoàn toàn bớt đi quá trình bấm niệm pháp quyết phức tạp của Trương Tổ Duy, nhưng trong mắt đa số người xem thì chỉ có hai chữ, rất trâu bò. Rõ ràng là trò hay sở trường của Trương Tổ Duy, Diệp Phàm giơ tay lên, bầu trời liền nứt ra khe hẹp, tiếp theo hư ảnh lôi thần xuất hiện, sấm sét đánh xuống phác họa ra một luồng năng lượng phong bạo cực kỳ cuồng bạo. Thân hình Diệp Phàm biến mất, ngay sau đó hư ảnh lôi thần chậm rãi biến hóa thành hình dáng Diệp Phàm. Cái này, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, như vậy thì chơi thế nào đây? Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, đây là toàn bộ năng lực mà. Trương Tổ Duy, ngươi lấy gì? Diệp Phàm ngừng lại, tiếp đó giơ bàn tay lôi đình cực lớn lên, một cây mâu xét xử khổng lồ trăm trượng xuất hiện. Tiếp theo, ngọn mâu phán quyết xuất hiện, hóa thành một đạo quang ảnh hung hăng đâm về phía Trương Tổ Duy. Giọng nói của Diệp Phàm cũng theo đó vang lên lần nữa, đánh bại ta. Thái cực đạo pháp, dung hợp không gian, bởi vì bên phía bản thể gặp phải nữ tử thần bí, Diệp Phàm đã không định lãng phí thời gian nữa. Khi lực lượng không gian pháp tắc dung hợp với bí pháp đúc thân lôi thần, trường mâu phán xét kia trong nháy mắt đã trực tiếp biến mất. Một khắc sau đã trực tiếp đâm thủng lôi thần do Trương Tổ Duy biến thành, tiếng nổ kịch liệt vang tận mây xanh, sấm sét rơi lả tả trên đất, cuối cùng biến thành hư vô, mà Diệp Phàm mất rồi. Con người của mọi thiên kiêu lập tức co rụt lại, ngay sau đó, thân hình của Diệp Phàm xuất hiện, không đúng, là hư ảnh lôi thần cực lớn xuất hiện, rõ ràng thân hình mênh mông như vậy nhưng lại vô thanh vô tức, đây là năng lực đáng sợ cỡ nào. Đối với việc Trương Tổ Duy cực kỳ hiểu biết về đúc thể lôi thần, cũng chính bởi vì hiểu rõ, cho nên khi Diệp Phàm dung hợp với đúc thể không gian pháp tắc, hắn mới có thể không kịp đề phòng trực tiếp bị phá vỡ phòng ngự. Không gian pháp tắc, chuyện này không có khả năng. Trương Tổ Duy có chút điên cuồng, nếu hắn bị thủ đoạn của Diệp Phàm đánh bại thì cũng thôi, nhưng hắn bị Diệp Phàm dùng năng lực kiêu ngạo của hắn đánh bại, điều này đả kích hắn quá lớn, tuyệt vọng. Bất kỳ một người nào chiến đấu với Diệp Phàm đều từng diễn sinh ra loại suy nghĩ này, không có kẻ địch nào có thể đáng sợ hơn Diệp Phàm. Người biết hắn mạnh hơn, người sẽ không biết, vậy hắn cũng biết, người thì làm sao chơi đùa. Nếu như là Diệp Phàm hỏi thì hắn sẽ lấy cái gì, đánh bại Diệp Phàm. Chém, Diệp Phàm quát lạnh, sấm sét rơi xuống lập tức bao phủ Trương Tổ Duy, tiếp theo, sấm chớp cuồng bạo nổ tung, Diệp Phàm bắt đầu ra tay sát thủ. Thuộc về nhóm cường giả Thiên Trương các đông đảo kinh hãi không hiểu, lập tức điên cuồng lao về phía Diệp Phàm, còn đám người Diệp Tàn thấy vậy, cũng phóng thẳng về phía đám người Quy Nhất Đạo. Si chiến mở ra, trong nháy mắt song phương chạy vội bắt đầu điên cuồng kết ấn. Tiên pháp, đất nứt đại phá diệt, tiên pháp, thương mộc lâm, tiên pháp, biển rộng vô lượng, tiên pháp, cực hàn phong bạo, các loại công kích điên cuồng đánh ra, mà ngay cả cường giả Thiên Trương các đang nhanh chóng chạy tới, Trương Tổ Duy tử vong chỉ trong chớp mắt. Oanh, Trương Tổ Duy điều động tất cả tiên lực toàn lực ngăn cản một kích toàn lực của Diệp Phàm, máu tươi phun ào ào, nhưng vẫn giúp bản thân tranh thủ được thời gian. Thế nhưng công của Diệp Phàm liên miên không dứt, quyền tiếp theo giáng xuống, sấm sét hóa biển, không chém Trương Tổ Duy thề không bỏ qua. Oanh, Trương Tổ Duy bị trọng thương, quyền thứ ba, ngăn cản, ngăn không được, phải chết sao? Thiên kiêu của đạo hoàng giới đều bị đè nén xuống một hơi, nếu Trương Tổ Duy chết trận, cho dù bên phía Thiên Trương các vẫn còn 29 người, không ai kiềm chế được Diệp Phàm, bọn hắn chắc chắn sẽ thua. Thiên kiêu của phong tiên giới gắt gao nắm chặt nắm đấm, giết, nhất định phải giết, giết Trương Tổ Duy, bọn hắn sẽ thắng. Thời gian dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đồ tiên đài. Vào thời khắc này, một đồng tiền từ trong tay Trương Tổ Duy bay ra. Khoảnh khắc sau sấm sét từ trong người Trương Tổ Bảo xuyên qua, là ảo ảnh ư. Trương Tổ Duy biến mất, ở phía sau Diệp Quỷ, có người hét lớn, lúc này ánh mắt của mọi người cũng chuyển động theo, chỉ thấy sau lưng Diệp Quỷ, thân ảnh Trương Tổ Duy đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh về phía Diệp Quỷ. Thiên kiêu của tiên giới lập tức kinh hãi, không ai biết Trương Tổ Duy dùng thủ đoạn gì lập tức tránh khỏi tầm ngắm của Diệp Phàm, đi tới phía sau Diệp Quỷ, nhưng tất cả mọi người đều biết trong đồ tiên đài này, ngoại trừ Diệp Phàm ra không ai là đối thủ của Trương Tổ. Mà một khi Trương Tổ Duy giết chết Diệp Quỷ, tiếp theo sẽ dốc toàn lực. Khi Diệp Phàm chạy tới, ít nhất phải chết mất hai cường giả bên Diệp Phàm. Đến lúc đó 30 người đấu với 8 người thì xác suất thắng của Thiên Trương các càng cao. 1734, chương 1734 lực lượng áp chế linh khôi cấp thần cấp. Nghìn cân treo sợi tóc, thân hình Diệp Quỷ biến mất, lập tức thay đổi vị trí với Diệp Phàm. Hư ảnh lôi thần của Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa, trong một quyền không cho phát ngăn cản một kích toàn lực của Trương Tổ Duy, đồng thời đám người Diệp Tàn cũng lập tức tản ra, ngăn cản dư âm cuộc chiến của Diệp Phàm và Trương Tổ Duy. Bên kia, Diệp Quỷ xuất hiện tại vị trí trước kia của Diệp Phàm, sau đó đánh ra một đạo công kích về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ muốn chết, mọi người lập tức nảy sinh ý nghĩ này. Thế nhưng tích tắc sau, thân hình Diệp Quỷ lại lần nữa biến mất, thay đổi vị trí với một con ngựa khác. Quy đạo còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm nhận được khí tức tử vong. Còn phần Đông Thiên Kiêu Thiên Trương các cũng nhao nhao phát hiện ra vấn đề, vội vàng thu hồi công kích, ngược lại bắt đầu vây giết Diệp Quỷ. Dù vậy, có chút không cách nào kịp thời thu hồi công kích vẫn như cũ đánh cho một đạo thổ huyết. Nhưng mà một đạo còn chưa kịp thả lỏng, hắn đã điều chỉnh vị trí với Diệp Quỷ. Không sai, những người kịp thời thu tay lại vây giết Diệp Quỷ này, lần nữa đem công kích đánh tới trên người Quy Nhất Đạo. Ngọa tào, Quy một đạo phiền muộn kém chút hộc máu, mà người xem bên ngoài trực tiếp kinh ngạc, đây là năng lực gì? Đây là biến thái sao? Thần cấp linh khuyết bị áp chế, trực tiếp làm xáo trộn tiết tấu của tất cả mọi người ở Thiên Trương các, mà mượn nhờ khoảng thời gian này, đám người Diệp Tàn đã cùng Quy đạo đám người một chỗ giao chiến với nhau. Về phần Trương Tổ Duy, cho dù gào thét liên tục, vẫn bị Diệp Phàm đè ép. Oanh oanh oanh, tiên lực cuồng bạo như gió lốc quét qua toàn bộ đồ tiên đài. Ngay sau đó, mọi người phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ câm nín, Diệp Quỷ có năng lực quá biến thái. Nó liên tục thay đổi vị trí với Thiên Kiêu Thiên Trương các, khiến đám Thiên Kiêu Thiên Trương các không ngừng bị vây công. Trong khoảng thời gian ngắn, người bên Thiên Trương các không dám toàn lực ứng phó, chỉ khoanh tay đứng lên. Nhưng mà đám người Diệp Tàn tất cả đều toàn lực giao chiến, hai gã đại tiên đế khác của Thiên Trương các bị Tiêu Hoa và Tiêu Hàn kiềm chế, vốn dĩ mọi người cho rằng còn lại đủ để có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh chết đám người Diệp Quỷ đại lực. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ một con Diệp Quỷ, trực tiếp làm cho bọn họ luống cuống tay chân, chậm rãi xuất hiện tử thương. Diệp Quỷ muốn thay đổi vị trí đại tiên đế tiêu hao tiên lực thật lớn, tối đa chỉ thay đổi 5 lần tiên lực là sẽ tiêu hao hết. Nhưng muốn điều đổi những tiên đế này, thì vị trí của cường giả nửa bước đại tiên đế lại vô cùng đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu trên đồ tiên đài trở nên vô cùng kịch liệt. Nói thật, Diệp Phàm cũng không ngờ tới sự chuyển đổi sao rời của Diệp Quỷ sau khi đạt tới thần cấp không ngờ lại biến thái như vậy. Nếu ngay từ đầu hắn đã biết đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ đối với đại tiên đế mà nói thì cho dù không có bốn người Tiêu Hàn trợ giúp, mấy người Diệp Phàm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đồ sát, đại tiên đế có thể kiềm chế đám người Diệp Quỷ, Diệp Tàn đều bị Tiêu Hàn và Tiêu Hoa ngăn cản, còn lại nửa bước đại tiên đế căn bản không phải linh khuyết thiên phú tăng lên tới cấp thần Diệp Quỷ, Diệp Tàn và đối thủ mạnh mẽ, khiến mọi người không nói nên lời chính là ngay từ đầu đám người Diệp Tàn còn đánh nhau với Thiên Trương Các, về sau dứt khoát lui sang một bên dốc toàn lực tấn công Diệp Quỷ. Trong khoảnh khắc công kích tới, Diệp Quỷ sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một gã thiên kiêu Thiên Trương Các may mắn thay vị trí với hắn, sau đó vị thiên kiêu kia không kịp phản ứng sẽ trực tiếp bị chém giết. Cái này, điên rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy như phát điên. Chưa từng có ai chứng kiến cảnh chiến đấu như vậy, chuyện này căn bản không phù hợp với năng lực, đánh thế nào được. Hiện tại thiên kiêu Thiên Trương Các giống như dê bò, Diệp Quỷ phụ trách chọn lựa dê bò, Diệp Tàn chịu trách nhiệm giết người. Giết, đệ tử Thiên Trương Các không ngốc, tất nhiên không thể chờ Diệp Quỷ giết từng người mà bắt đầu toàn lực vây giết Diệp Quỷ. Thế nhưng tốc độ của Diệp Quỷ quá nhanh, thiên kiêu bị đám người Diệp Tàn giết chết trong nháy mắt, mà Diệp Quỷ lại xuất hiện trong đám đệ tử Thiên Trương Các, nháy mắt lại thay đổi vị trí với đám đá vụn phía xa. Bọn hắn căn bản không có cách nào giết chết Diệp Quỷ ngay lập tức. Đáng sợ nhất là bọn chúng tạo thành trận pháp cũng vô dụng, càng đừng nói tới bập bình khí thế, loại năng lực này vốn vượt qua năng lực sử dụng của tiên giới, năng lực này vốn không nên xuất hiện ở tiên giới. Trừ phi loại năng lực này là thiên phú linh khuyết, nhưng mọi người đều biết, thiên phú linh cương là thiên phú của tu sĩ khi đến đoán thể cảnh. Loại lực lượng này, sau khi tu hành giả đạt đến cảnh giới tiên nhân, hầu như đã không có tác dụng quá nhiều, dù sao thiên phú mở ra của đoán thể cảnh mạnh nhất có thể đạt đến thánh cấp đỉnh phong. Kinh khủng hơn chút nữa, có một số yêu nghiệt nghịch thiên mở ra linh khôi cấp tiên cấp, mặc dù đối với thực lực của mình vẫn có tác dụng tăng lên rất lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng kinh khủng như Diệp Quỷ, trừ phi linh khôi của hắn là thần cấp linh lung. Thần cấp linh lung, không ít người bị ý nghĩ điên cuồng này dọa sợ, loại linh chỉ này xuất hiện cùng hai người có thiên mệnh đồng thời xuất hiện làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu Diệp Quỷ thật sự có được linh khuyết cấp thần, như vậy tư chất của Diệp Quỷ tuyệt đối không kém hơn Hoàng Hy Nguyệt cùng Diệp Phàm, đây là khái niệm khủng bố cỡ nào. Trên mặt Tiêu Gia Tiêu Mạc cùng Vương Gia Vương Triệt tràn đầy vẻ tươi cười mừng rỡ đến cực hạn, mà sắc mặt Hoàng Hàm cùng Trương Giật gần như đã âm trầm có thể chảy ra nước, bất quá hai người cũng không quá mức sốt ruột, bởi vì Hoàng hậu đã cho Trương Tổ một đòn sát thủ. Hoàng sư huynh, xem ra lần này thiên đạo không đứng về phía võ thống phái các ngươi. Vương Triệt có chút trào phúng nói, ha ha, cho dù Diệp Quỷ kia thật sự có được thiên phú thần cấp linh chỉ thì như thế nào chứ? Chết trận một trận thì cái gì cũng không còn, Vương sư đệ chớ cao hứng quá sớm. Hoàng Mẫn nghe vậy cười lạnh nói, ta thật không hiểu lời này của Hoàng sư huynh, vị tổ duy kia rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Phàm, tối đa cũng chỉ đủ để tạm thời ngăn chặn Diệp Phàm cùng Diệp Phàm, quy một tấm cho hai vị đại tiên đế và Bách Lý cười với Tiêu Hàn, Tiêu Hoa còn kém xa, thất bại chỉ là vấn đề thời gian, vốn cho rằng những người còn lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đám người Diệp Tàn, lại không ngờ, bọn họ căn bản bị đánh không có sức hoàn thủ. Dám hỏi Hoàng sư huynh, trận đồ tiên chiến này, có phải thắng bại đã định hay không? Vương Triển nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Ngay cả Vương Triển cũng cho rằng như thế, phần đông thiên kiêu phía dưới đương nhiên lại càng nghĩ như vậy. Thiên kiêu của tiên giới điên cuồng hoan hô tên Diệp Quỷ, giờ phút này Diệp Quỷ là tồn tại lóe sáng nhất trên đồ tiên đài. Mà từng thiên kiêu của đạo hoàng giới đều đang nín thở, nhìn đệ tử của Thiên Trương Các không ngừng bị sát hại, trái tim bọn họ từ từ trầm xuống. Bọn cặn bã đạo hoàng giới, kiêu ngạo của các ngươi đâu? Các ngươi cảm thấy ưu việt thế nào? Cái gì mà Trương Tổ Duy, Thiên Trương Các chó má gì, còn hỏi ai có thể chiến một trận toàn năng vương tỏa với chúng ta? Chưa bao giờ có một lần, thiên kiêu của phong tiên giới khí phách hăng hái như thế, mấy ngày nay bất kể là lời nói hay chiến đấu đều bị thiên kiêu của đạo hoàng giới đè xuống, càng làm cho bọn họ cảm thấy nhục nhã là cuối cùng không thể không để Diệp Phàm ra ngoài bảo vệ bọn họ. Mà đủ loại ác hành liên quan tới đạo hoàng giới, càng khiến thiên kiêu của tiên giới hận không thể hung hăng dẫm đạp thiên kiêu của đạo hoàng giới dưới chân. Bọn họ không có thực lực, mấy ngày nay bọn họ chỉ nhận nhiều lời sỉ nhục nhất, nhưng giờ phút này, Diệp Phàm đã thật sự khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì đó là hãnh diện. Chương 1735, trong khoảng thời gian này, bố cục của Diệp Phàm đã bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ cần Diệp Phàm vô địch tiếp, chậm rãi, thiên kiêu của tiên giới sẽ xem Diệp Phàm như tín ngưỡng. Trên đồ tiên đài, thiên kiêu Thiên Trương Các cũng không ngốc. Sau khi biết trận pháp không thể vây khốn Diệp Quỷ, bọn họ bắt đầu dốc sức tấn công vào đám người Diệp Tàn. 20 người đồng thời đánh ra tiên pháp, cho dù là đại tiên đế tầng thứ nhất cũng chưa chắc có thể ngăn cản, tất cả mọi người đều cho rằng đám người Diệp Tàn sẽ nhường nhịn, dù sao tu vi của đám người Diệp Tàn cũng đã bị thương rất nặng, ngay lúc này, một thân đại lực một mình bay lên. Y muốn làm gì, mọi người đều nghi hoặc khó hiểu, ngay sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, diễn hóa ra một cái xác huyền quy to lớn đem tất cả công kích ngăn trở toàn bộ. Một người của thần cấp linh triện mở ra, khống chế đại lực đối với năng lượng đạt đến cực hạn, cuồn cuộn không ngừng có năng lượng hội tụ phía trên mai rùa, đại lực giống như cắm rễ, cứ như vậy chắn ở trước mặt đám người Diệp Tàn. Chặn được rồi, mọi người ngạc nhiên, dùng sức một người chặn được xung kích hợp lực của hơn 20 thiên kiêu, tu vi mạnh mẽ này mới chỉ tiên đế trung kỳ thôi đúng không? Này có quỷ à, đông đảo thiên kiêu ngạc nhiên, đặc biệt là thiên kiêu của đạo hoàng giới, nguyên một đám nhịn không được chửi mẹ, cuối cùng lật bàn bị lau sạch, lần đầu tiên chiến này, phải thua sao? Hắn toàn lực ngăn cản công kích của đối phương, đồng thời không gian lại biến ảo ra năng lượng giam cầm đối phương vào trong một khu vực. Còn Diệp Quỷ thì bắt đầu không ngừng điểm giết giết, số người chết của Thiên Trương Các càng ngày càng nhiều. Thế nhưng thiên kiêu của Thiên Trương Các căn bản không có cách nào ngăn cản mọi chuyện phát sinh. Cuộc chiến này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, lực lượng mạnh mẽ tựa như là rãnh trời không cách nào vượt qua được ngăn cản tất cả công kích, mà Diệp Quỷ tựa như tử thần, không ngừng thẩm phán thiên kiêu của Thiên Trương Các. Còn về Diệp Tàn, Mạc Lôi, Lưu Trấn và Vương Cổ Vân, Tô Trọng 5 người phụ trách tấn công cố định địa điểm. Hắc khí, thanh âm này không tính là quá lớn, nhưng trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Mạc Lôi, con mẹ nó vậy mà buồn chán ngáp dài. Người mẹ nó có thể cho chút mặt mũi được không? Mạc Lôi dường như cũng phát hiện hành vi của mình không ổn, vội giải thích, ta không cố ý, thật sự có chút nhàm chán. Thôi được, chỉ bằng ngươi đừng giải thích, vừa nói, tên này một thương đâm chết thiên kiêu Thiên Trương Các đã bị Diệp Quỷ điều đổi lại, hành vi kia giống như đang ăn cơm uống nước, thần sắc vô cùng lười biếng. Đây, là cuộc đầu tiên, đã nói chiến đấu kịch liệt cơ mà, là huyết chiến khốc liệt đâu, nhân số đã nói đâu, chúng thiên kiêu cảm thấy hơi rối loạn, Trương Tổ Duy bị Diệp Phàm ép tới mức chạy loạn khắp nơi, chỉ còn lại một đường cùng Bách Lý Tiếu căn bản không thể nào trợ giúp những người khác. Những thiên kiêu khác của Thiên Trương Các chính là dê béo đợi làm thịt, một đám bị Diệp Quỷ đổi về giết chết, mạnh mẽ là hàng rào vây khốn dê béo, làm cho những con dê non này không cách nào nhảy nhót được. Một người mạnh mẽ nhất là sau khi đã là đạo thần cấp, hắn có thể thao túng thiên địa chi lực phong tỏa một khu vực. Hiện giờ đệ tử của Trương Các đang ở trong khu vực này, trừ phi đẩy lui đại lực, bằng không bọn họ không thể công kích Tiêu Hàn và Tiêu Hoa. Một mặt hí kịch như thế hiển nhiên đối với tất cả thiên kiêu đạo hoàng giới đều là dẫm đạp không thể chịu đựng được đả kích và tôn nghiêm, nhưng lúc này, bọn họ ngay cả tư cách nói một câu tàn nhẫn cũng không có, chỉ có thể nghe thiên kiêu tiên giới trào phúng, im lặng không lên tiếng. Trương Tổ Duy đã có chút điên cuồng, y lớn như vậy chưa bao giờ nghẹn khuất như thế, ngay hôm đó nhân số của Trương Các chỉ còn lại 10 người, trên mặt Trương Tổ Duy lộ ra một tia dữ tợn. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết, ta muốn tất cả các ngươi chết. A, hiến tế cho ta. Chỉ thấy Trương Tổ Duy đột nhiên tế ra một cái hồn linh vô cùng huyền ảo, hồn linh bay vọt lên trời, trở nên vô cùng to lớn. Tiếp theo, 20 hồn phách của Thiên Trương Các bị cưỡng ép hấp thu ra, tiếp theo những hồn phách này phát ra tiếng kêu rên thê thảm, bị hiến tế. Trấn hồn linh, Vương Triển kinh hãi nói, đột nhiên hắn xoay người nhìn về phía Hoàng Mạn, Hoàng Sư Huynh, ngươi vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn nào sao? 20 tên hồn phách tiên nhân này đều là nhân vật trọng yếu của Thiên Trương Các, lấy hồn phách 20 người này làm tế phẩm. Người không sợ lạnh tâm của những tiên nhân đi theo võ thống phái sao? Ha ha, người thắng làm kẻ thua làm giặc, từ xưa đến nay, bất kể tranh đấu hay thủ đoạn, đều không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Có lẽ hiện tại rất nhiều tiên nhân của đạo hoàng giới không thể tiếp nhận tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng thời gian sẽ bị san bằng. Hoàng Mạn nghe vậy không thèm để ý chút nào. Thiên kiêu của đạo hoàng giới trợn tròn mắt, không ai ngờ Trương Tổ Duy lại lấy hồn phách của 20 người đã chết làm tế phẩm, những người đã chết này có thể luân hồi. Kể từ đó, những người này sẽ trở thành oan hồn phía trên trấn hồn linh, thừa nhận tra tấn vô tận 5 tháng. 20 người này chính là thiên kiêu của Thiên Trương Các, là thủ hạ trung thành với Trương Tổ, hắn dám làm ra chuyện này. Cao nhân của bọn họ sao? Vào thời khắc này, bọn họ một chút cũng không có cảm giác này, khi phong tiên giới ánh mắt miệt thị nhìn về phía bọn họ, tất cả tiên nhân đạo hoàng giới đều trầm mặc xuống, bọn họ không vì Trương Tổ Duy hoan hô. Cho dù trận chiến cuối cùng này cũng không thể lau đi chuyện bọn họ vì thắng lợi hiến tế mình thắng lợi này. Oanh oanh oanh, oán hồn vô tận hóa thành từng sợi xích răng khắp nơi, lập tức giáng xuống, vây khốn toàn bộ đám người Diệp Phàm. Lúc này đám người Diệp Phàm cảm nhận được một luồng lực lượng phong ấn trực tiếp tác dụng lên thần hồn bọn họ, ngay sau đó, toàn bộ tiên lực, cương lực của bọn họ đều bị phong ấn. Trong nháy mắt bọn người Diệp Phàm đã xuống tới mặt đất, tất cả khí tức cuồng bạo đều biến mất, đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều vô cùng hoảng sợ nhìn Trương Tổ Duy đang đứng trên bầu trời có chút điên cuồng. Chiếc hồn linh này, không ngờ lại phong ấn toàn bộ lực lượng của bọn họ. Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hồn linh, nhưng bên trong thần hồn của hắn, lực lượng thần văn tự vận chuyển, nhanh chóng triệt tiêu lực lượng này, thực lực của hắn lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không vội vã bộc phát mà đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn Trương Tổ Duy, lạnh giọng nói, dùng hồn phách của đồng bọn làm tế phẩm, người cũng coi là người sao. Ha ha ha, Diệp Phàm, người muốn nói cái gì? Muốn thể hiện sự cao thượng của ngươi à? Thế giới này xưa nay không nói thiện ác, chỉ bàn về mạnh yếu, người thắng làm vua thua làm giặc, tất nhiên là vậy. Trương Tổ Duy nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, chấn hồn linh cố định trong hư không, thân hình chậm rãi bay xuống. Quy một đạo, Bách Lý Tiếu cùng với những đệ tử thiên cơ các may mắn còn sống sót khác vẫn chưa tới sau lưng Trương Tổ Duy, chỉ có Trương Thất Thất mặt đầy vui vẻ chạy đến bên cạnh Trương Tổ Duy. Các ngươi có ý gì? Trương Tổ Duy lập tức lạnh lùng nhìn về phía đám người Quy Nhất Đạo. Quy một đạo nghe vậy không khỏi siết chặt nắm đấm, tiếp theo hai mắt nhìn thẳng Trương Tổ Duy, bọn họ là đồng môn tu hành mấy ngàn năm cùng chúng ta. Vậy thì sao? Trương Tổ Duy lúc này thản nhiên nói, lập tức nghiêng về phía Bách Lý Tiếu nhìn Trương Tổ Duy với ánh mắt lạnh lẽo. Đối với võ tu của đạo hoàng giới mà nói, chuyện này còn không chịu được, huống chi là võ tu của Thiên Trương Các. Thật ra chuyện như tiên giới thường xuyên phát sinh, vốn cũng không có gì, hết lần này tới lần này đồ tiên chiến được sự thúc đẩy của Diệp Phàm biến thành hai cuộc chiến vinh dự. Lúc này, hành vi như thế này của Trương Tổ, đối với mọi người ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Chấn hồn linh là pháp khí thành danh của Hoàng Hàm Lão Tổ. Đông đảo đệ tử ở Thánh Địa Đạo Hoàng cơ bản đều nghe qua đại danh của chấn hồn linh. Khi chấn hồn linh đi ra, tất cả mọi người đều biết, bọn người Diệp Phàm bại tất thắng, cục diện nghịch chuyển. Ha ha, chúng bạn xa lánh, Trương Tổ Duy, huynh muội các ngươi thật đáng thương, loại người như các ngươi, vốn không xứng sống trên đời. Diệp Phàm giễu cợt nói, câm miệng, Trương Tổ Duy mạnh mẽ quất ra một cái tát, tiên lực biến ảo thành bàn tay lớn, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Hiển nhiên, y cho rằng Diệp Phàm đã không còn sức để đánh trả dưới chấn hồn linh. Thiên kiêu của phong tiên giới đều lộ ra vẻ khẩn trương, một trường này đánh xuống, không chỉ đánh Diệp Phàm mà còn là tín ngưỡng vô địch đối với Diệp Phàm. Oanh, một luồng tiên lực khổng lồ đột ngột xuất hiện, lúc này, hình ảnh dừng lại, con ngươi chúng thiên kiêu co rụt lại. Ngươi là thứ gì, cũng xứng để ta câm miệng. Thanh âm Diệp Phàm bình thản vô cùng, nhưng mà Diệp Phàm giờ phút này lại chói mắt cường đại như thế, chấn hồn linh, không cách nào trấn trụ được Diệp Phàm. 1736, miểu sát đại tiên đế, ngươi không sao chứ? Trương Tổ Duy giống như nhìn thấy quỷ vậy. Chấn hồn linh à, pháp bảo mạnh nhất của Hoàng Mạn Lão Tổ, dưới sự kích phát toàn lực, cho dù là đại tiên đế tầng thứ hai cũng sẽ bị bảo vật này chế trụ, Diệp Phàm làm sao có thể không có chuyện gì. Không chỉ có đám người Trương Tổ Duy, Tiêu Hàn, Mạc Hoa, Mạc Lôi cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ dưới chấn hồn linh ngay cả nhúc nhích cũng là hy vọng xa vời, mà Diệp Phàm lại giống như không có việc gì, người này rốt cuộc là sao? Thật sự có thể toàn lực sao? Miễn cưỡng có thể tấn công? Diệp Quỷ và Diệp Tàn có chút khinh bỉ nhìn đông đảo thiên kiêu kinh ngạc, được rồi, hai tên này lại bắt đầu mù quáng sùng bái rồi, trong lòng không ngừng phỉ báng, đều ngồi xuống, bình tĩnh, thao tác bình thường, không có gì phải khiếp sợ, mỗi tên đều kinh ngạc làm gì. Nơi này là đại ca của ta a. Đại Lực và Tô Trọng cũng bắt đầu tiến hóa về phía Diệp Tàn và Diệp Quỷ, vẻ mặt kia giống như đang hợp lại hai huynh đệ, một đám người không có kiến thức, đây là Diệp Phàm hiểu không? Vẻn vẹn chấn hồn linh cũng là con gà. Tình huống đám thiên đế mù quáng sùng bái đã ác liệt đến cực điểm. Nhưng những người khác lại không cho là vậy, lập tức, toàn bộ thiên kiêu của phong tiên giới đều điên cuồng, tuyệt cảnh đảo ngược, giống như thiên thần giáng thế. Giờ phút này, một người chính là quang mang vạn trượng, lời nói cuồng ngạo như là thuốc kích thích, làm cho tâm tình của đông đảo thiên kiêu đều được thăng hoa, đông đảo thiên kiêu hung hăng vung nắm đấm, cuồng loạn gào thét. Vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng. Giọng nói càng lúc càng lớn khiến sắc mặt Trương Tổ Duy càng khó coi. Sự kiêu ngạo của thiên tài khiến hắn ta không cách nào chấp nhận khuất nhục thất bại, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự điên cuồng của hắn ta lúc này. Cho dù ngươi có thể thoát khỏi chấn hồn linh, nhưng hôm nay ngươi chỉ có một người, ngươi lấy gì, đánh với 10 người chúng ta. Diệp Phàm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng yêu nghiệt vẫn lạc không còn là yêu nghiệt nữa. Trương Tổ Duy lạnh giọng nói, Trương Thất Thất cũng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tiên nhân đê tiện ở tiên giới. Ngày đó ta đã từng nói, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Giọng nói của phần đông thiên kiêu giới phong tiên từ từ nhỏ đi, mọi người đều nghĩ tới một chuyện. Không sai, Mặc dù Diệp Phàm không sợ chấn hồn linh, nhưng đám người Tiêu Hàn đã mất đi sức chiến đấu. Hiện giờ bên đám người Trương Tổ Duy còn có 3 đại tiên đế, 2 gã bán bộ đại tiên đế, 4 gã tiên đế hậu kỳ và 1 gã tiên đế trung kỳ. Trái lại Diệp Phàm chỉ có 1 người, tuy Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng thực lực của Trương Tổ Duy cũng không kém. Nếu không có Trương Tổ Duy, những người này trước mặt Diệp Phàm vốn là cặn bã, nhưng có Trương Tổ Duy, như vậy dưới 9 người hợp lực, đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là uy hiếp không nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía một đám người, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi một cơ hội, khoanh tay đứng nhìn, ta tha cho các ngươi bất tử, trợ trụ vi ngược, vậy thì cùng với huynh muội Trương Tổ Duy cùng nhau mai táng. Mọi người có chút ngạc nhiên, âm thầm cảm thán, Diệp Phàm thật đúng là cuồng vô biên, dựa theo lý thuyết, người hiện tại nên nói ra biện pháp của Trương Tổ Duy là không đúng, nỗ lực khiến cho đám người Quy Nhất Đạo từ bỏ tiếp tục tham chiến đúng không? Ngươi nhất định phải kiêu ngạo với ta như vậy sao? Nhưng mà, đây không phải là tính cách của Diệp Phàm sao? Hắn không cần cầu xin người khác tới thu hoạch thắng lợi, chỉ cần hắn tha thứ cho tính cách của người khác. Đám người Quy Nhất Môn hơi sửng sốt, tiếp theo nhìn Trương Tổ Duy, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh huynh muội Trương Tổ Duy, hiển nhiên bọn họ vẫn lựa chọn đánh một trận với Diệp Phàm. Ha ha, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trương Tổ Duy lại có thể công khai làm chuyện làm cho bộ hạ nguội lạnh, bởi vì bộ hạ của hắn đều là lũ hèn nhát không xương. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, Diệp Phàm, ngươi không cần dùng ngôn ngữ để kích thích bọn họ, vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Nói rằng tha cho bọn họ không chết, ngươi đoán chắc bọn họ sẽ lạnh lòng không giúp ta hả? Ha ha, hiện tại bọn họ giúp ta, ngươi liền luống cuống, bắt đầu ngôn ngữ nhục mạ à? Trương Tổ Duy nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, bộ dạng của ngươi thật giống kẻ đáng thương, rất không phục đi, một mình đối mặt với 10 người chúng ta, có phải muốn nói chúng ta chỉ có thể lấy nhiều hiếp ít hay không? Xin lỗi, ta cũng không muốn nói mấy lời này, bởi vì ta không chỉ có một mình. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, tiếp theo, một trận đồ thần bí từ trên người Diệp Phàm bay ra, Thiên Cương Thiên Thần trận 36 mở. Diệp Phàm truyền thần văn chi lực vào trong thiên thần trận, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Tô Trọng, rất nhanh, 4 người tránh thoát khỏi sự trói buộc của trấn hồn linh, tiên lực cuồng bạo phá tan thương vũ, 4 bóng người chậm rãi đi tới phía sau Diệp Phàm. Bọn Diệp Quỷ vậy mà cũng thoát khỏi trói buộc trấn hồn linh. Có người kinh ngạc, tiếp theo rất nhiều thiên kiêu của phong tiên giới kích động vô cùng, đường xoay chuyển, Diệp Phàm lại ra sức ngăn cơn sóng dữ. Vì sao nam nhân này lại mạnh mẽ như vậy, mỗi một lần mọi người đều cho rằng tử cục đã tới, ở trước mặt hắn luôn có thể dễ dàng hóa giải. Diệp huynh, chúng ta đâu? Giọng nói của Tiêu Hàn vang lên, lúc này mọi người mới dồn dập nhìn về phía hắn, lập tức trán Diệp Phàm nổi đầy vệt đen. Nếu hắn có thể cởi bỏ trói buộc của đám người Tiêu Hàn, vậy thì đã sớm giải khai rồi, Tiêu Hàn này thật đúng là. Vẻ mặt Tiêu Hàn rất sốt ruột, như vậy giống như là, Diệp Phàm, ngươi nhìn nơi này đi, chết tiệt chúng ta còn bị trấn hồn linh vây khốn ở đây, có phải ngươi đã quên mất chúng ta rồi không? Khụ, Tiêu huynh không cần sốt ruột, đợi ta chém Trương Tổ Duy xong, trấn hồn linh tự nhiên sẽ tự giải trừ. Diệp Phàm nói, ách, à, ngươi không giải được trấn hồn linh của chúng ta đâu. Tiêu Hàn nghe vậy bổ sung, tiếp theo ngáp một cái, lấy ra một cây tiên linh thảo đặt ở trong miệng ngậm, cà lơ phất phơ nói, đại lực huynh đệ, ngươi cần phải bảo vệ chúng ta tốt, bọn họ nếu xuất thủ với chúng ta cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này Tiếu Hoa ở bên cạnh nhịn không được che chán, người khác ngay từ đầu còn có thể không nghĩ ra điểm này, nhưng ngươi vừa nói ra, được rồi, chúng ta tất có thể trở thành điểm đột phá của đối phương. Mạc Lôi ở bên cạnh cũng không nhịn được ngáp một cái, vẻ mặt lười nhác. Đông đảo thiên kiêu của tiên giới cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng, cho chút cảm giác khẩn trương có thể chết sao. Bên này Diệp Phàm cũng không nhiều lời, vung tay phải lên, lạnh nhạt nói, Trương thất phế, những người khác giết. Những lời này thật đúng là không nể mặt đám người Trương Tổ Duy chút nào, đám người Trương Tổ Duy nhất thời trong lửa giận bùng lên, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện ra một câu nói, thực lực mạnh mẽ, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng 4 người lúc nãy không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Vù vù, Diệp Quỷ biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện ở sau lưng Diệp Phàm, một quyền của Diệp Phàm nện xuống. Xuyên qua tử phủ, kinh ngạc, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, tới thời khắc này mọi người mới nghĩ tới một vấn đề, Diệp Phàm có thể miểu sát đại tiên đế, mà Diệp Quỷ có thể lập tức điều đại tiên đế đến phía sau Diệp Phàm, đây là có vấn đề gì? Trước đó là vì Trương Tổ Duy đã chặn Diệp Phàm lại, mà hiện tại Trương Tổ Duy căn bản chưa từng phản ứng kịp. Độ ăn ý của Diệp Phàm và Diệp Quỷ, thật tốt quá. 1737 Hạ màn, chết đi, sấm sét nổ tung, một luồng sét trực tiếp nổ tung thành hư vô, đám người Trương Tổ Duy vừa ra tay liền tổn thất một đại tiên đế, không thể không nói, điều này khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Giết, lúc này thân hình Trương Tổ Duy bay vụt lên, hắn trực tiếp nhằm phía bọn người Tiêu Hàn, hắn nhất định phải kiềm chế đám người Diệp Phàm. Nhị đệ, Diệp Phàm quát nhẹ, ánh đao ngút trời, một đao diệp tàn chém về phía Trương Tổ Duy, bánh xe vận mệnh, xoay tròn. Diệp Phàm kích phát pháp tắc vận mệnh, toàn lực rót lên người Diệp Tàn, lúc này, bánh xe vận mệnh xoay tròn từ từ dừng lại, vận mệnh phát động phiên pháp, phá vỡ phòng ngự. Mạnh nhất tăng phúc, ánh đao xẹt qua, thân hình Trương Tổ Duy lập tức dừng lại, cả người kinh ngạc nhìn Diệp Tàn, đối với y mà nói căn bản không tính là một đao mạnh mẽ. Rõ ràng một đao y có thể tùy ý ngăn trở nhưng lại có kỳ tích coi như không thấy toàn bộ phòng ngự của y, trực tiếp chém lên người y. Đao này miểu sát Trương Tổ Duy, mẹ kiếp, Tiêu Hàn không nhịn được kinh hô, khụ, Mạc Lôi bị nước bọt của mình làm sặc đến. Diệp Phàm cũng có chút sững sờ, thậm chí Diệp Tàn cũng có chút mê mang, vẻ mặt giống như người vô tội bị chém một đao kia không phải do hắn chém ra. Về phần Đông Thiên Kiêu đã trợn tròn mắt, ảo giác ấy thì phải. Trên đài cao, các cường giả Trương Vũ, Hoàng Mặn, Vương Triền đều có chút không kịp phản ứng, một đao kia cũng có thể giết Trương Tổ Duy sao? Tất cả đều không phải người ngu, một đao này đủ giết chết bán đại tiên đế, thực lực của Diệp Tàn đúng là không thể khinh thường, nhưng nếu ngươi nói giết Trương Tổ Duy ngay lập tức, vậy thì có chút khôi hài. Bành, Trương Tổ Duy mang theo vẻ mặt kinh ngạc rơi xuống đất, đao khí quét sạch, trong nháy mắt đem thần hồn của hắn rảo sát thành hư vô, đến giờ phút này, đông đảo cường giả vừa mới kịp phản ứng, ngay cả Diệp Phàm cũng phải chiến một phen mới có thể chém giết được Trương Tổ Duy, vậy mà lại bị một đao Diệp Tàn đao chém. Đây không phải ảo giác, cũng không phải là nằm mơ, đây là sự thật. Đao của hắn, làm như không thấy phòng ngự của Trương Tổ Đồ. Có người nhịn không được nói, sao có thể chứ, pháp tắc nào có thể làm được như thế này. Vận mệnh, là vận mệnh pháp tắc, là pháp tắc thần bí nhất, thế nhưng, ở pháp tắc cao thâm cũng không cách nào làm được những năng lực không phù hợp logic như thế, trừ khi là năng lực được thiên đạo ban cho, thiên phú linh khuyết. Lại một con, thần cấp linh lung, điên rồi, tất cả mọi người như phát điên, một trận đại chiến lại xuất hiện hai con thần cấp linh lung, thế giới này làm sao vậy? Chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay lại liên tiếp xuất hiện. Diệp Phàm cũng có chút tắc lưỡi, xem ra, sau khi thiên phú linh cương của ba người đạt tới thần cấp, Diệp Phàm đánh giá thực lực phe mình quá thấp. Hắn vốn tưởng rằng đám người Diệp Tàn có thể chống lại tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng hiển nhiên, Diệp Phàm đã đánh giá thấp thực lực của đám người Diệp Tàn tổ, cũng đánh giá cao thực lực của Thiên Trương Các. Một cái thần cấp linh lung, liền đủ để cho ba huynh đệ đứng ở cùng cấp, cái kia thần cáo tiên liên chỉ sợ cũng không phải là đơn giản thần khí a, nghĩ đến, hắn là có bảo sơn mà không tự biết. Trương Tổ Duy trực tiếp bị miểu sát, lúc này Trương Dược bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cũng may Vương Triền mạnh hơn Trương Dược, khí tức của Đại Tiên Đế tầng 4 trực tiếp bộc phát tập trung vào Trương Vũ, đồng thời thanh âm của Vương Triền vang lên, thế nào, thua không nổi. Trương Dũng sắc mặt vô cùng âm trầm, cũng trong lúc đó, Tiêu Bất Túy mang theo một lão giả từ phía chân trời bay nhanh đến, trực tiếp hạ xuống trên đài cao. Lúc này, sắc mặt Trương Vũ và Hoàng Hàm đều trở nên khó coi vô cùng. Trương Tổ Duy bị giết, những đệ tử Thiên Trương Các còn lại ở trong tay đám người Diệp Phàm lại càng không hề có sức chống cự. Thiên Trương Các chỉ còn lại Trương Thất còn sống, Diệp Phàm vung tay phải lên, tử phủ của Trương Thất Thất trực tiếp bị phế bỏ, đồng thời thân hình của nàng bị một cỗ lực lượng khống chế, ném tới trước mặt Vương Cổ Vân. Lúc này, Trương Thất Thất nào còn dám kiêu ngạo, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn Vương Cổ Vân, cầu xin tha cho, không muốn giết ta, van cầu tha cho ta đi. Ta nguyện ý cái gì, nữ nhân của ngươi chết, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được, van xin ngươi đừng giết ta. Vương Cổ Vân nghe vậy trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra một tia thống khổ, sau đó hắn mạnh mẽ rút ra trường kiếm, một kiếm đâm thủng cổ họng Trương Thất. Đồng thời, tay phải của hắn ta nắm thật chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ, ngươi không xứng để sống. Vương Cổ Vân chưa từng tận lực tra tấn Trương Thất Thất, mỗi người đều có đạo xử thế của mình. Khê Tử chết rất thảm nhưng Vương Cổ Vân không thể tàn nhẫn bình thường như đám người Dư Bát. Trận chiến tiên giả kết thúc với phương thức quỷ dị như vậy. Không ít tiên nhân trên phong tiên giới dồn dập phục hồi tinh thần từ cái chết của Trương Tổ Hào. Tiếp đó, tiếng hoan hô rung trời nổi lên, thắng rồi, bọn họ thật sự đã thắng, đã bao nhiêu năm rồi. Tranh đấu giữa phong tiên giới và đạo hoàng giới bọn họ chưa bao giờ thắng, yếu thì nhỏ có thể dễ khi dễ, không quyền không thế, không có tôn nghiêm, không có lực lượng, mấy năm nay bọn họ thật sự chỉ là phế vật trong miệng đệ tử tiên giới. Mà hôm nay, bọn hắn chịu vô tận khuất nhục tại thời khắc này, toàn bộ đều được rửa sạch. Bọn hắn không phải là không có cường giả, không phải là không có yêu nghiệt, Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Đại Lực, Tô Trọng, mỗi một người bọn hắn đều thể hiện chiến lực vượt qua tu vi của bọn hắn, mỗi người bọn hắn đều đủ để khiến cho thiên kiêu của phong tiên giới tự hào. đặc biệt là Diệp Phàm, hắn đã nói cho mọi người biết cái gì gọi là toàn năng, cái gì gọi là cường đại. Sau khi tiếng hoan hô đầu tiên của Vương Tỏa vang lên, cái tên Diệp Phàm lập tức vang vọng toàn bộ Đồ Tiên Đài. Chúng thiên kiêu phong tiên giới điên cuồng gầm rú, cuồng loạn gào thét. Bọn chúng cung kính nhìn nam tử toàn năng trên Đồ Tiên Đài, dường như muốn khắc thần hồn hắn vào trong. Diệp Phàm, một trận chiến phong thần, thiên kiêu của đạo hoàng giới trầm mặc, cùng lúc trầm mặc, bọn hắn cũng bị Diệp Phàm cường đại thuyết phục, loại cảm giác cao nhân nhất đẳng tại thời khắc này bị trùng kích chưa từng có. Lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy, bọn hắn không cường đại như trong tưởng tượng, khi Trương Tổ Duy sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, vẫn thua, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thắng lợi của đám người Diệp Phàm cũng thể hiện sự kết thúc của cuộc đồ tiên chiến. Diệp Phàm xoay người thấy Tiêu Bất Túy và Quỷ Lão, lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Lão Diệp Phàm. Đây là một lão giả hiền lành đầu đầy tóc bạc, không sai, có thể dùng từ tường tận để hình dung. Rất khó tin một lão nhân như vậy lại là một người tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường. Chỉ có điều ánh mắt vị lão đại gia này có chút không thích nhìn Diệp Phàm, chán, cuồng nhiệt, dùng từ này để hình dung tương đối chuẩn xác. Cũng may Diệp Phàm biết Quỷ Lão coi trọng là hắn dùng hồn lực luyện đan cùng với năng lực luyện chế đan dược ba văn, nếu không, hắn phải cảm thấy lão nhân này có phải tốt hơn Long Dương hay không. Có loại ánh mắt này, trái tim Diệp Phàm buông lỏng hơn phân nửa. Hôm nay bên phía hắn có Tiêu Bất Túy, Vương Biền, Quỷ Lão, mà bên võ thống phái có Hoàng Hàm, Trương Dược còn có lão tổ Việt gia vượt gió Tây Phong. Trên chiến lực đỉnh cao, bên phía Diệp Phàm mạnh hơn, hắn an toàn có lẽ không cần phải lo. 1738 Hỏi tội, trận pháp của Đồ Tiên Đài từ từ được tiêu trừ, ai cũng biết nếu võ thống phái muốn giết chết Diệp Phàm, đây chính là cơ hội tốt nhất, còn lý do thứ này cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thằng nhãi nhãi danh, ngươi dùng cấm khí ám toán Tổ Duy, trái với quy củ giết tiên, phải chết. Trương Dược đột nhiên nhảy lên, gầm lên một tiếng, lúc này thân hình Tiêu Bất Túy lập lòe, tiên lực cuồng bạo vận chuyển, khóa chặt Trương Dược, đồng thời tức giận nói, Trương Dược, Trương gia ngươi thua không nổi phải không? Đồ tiên chiến giết người là hợp tình hợp lý, đánh rắm, Diệp Tàn chỉ là tiên đế hậu kỳ, dùng một đao chém chết Tổ Duy. Khí tức đao kia không đủ trình độ chém chết Tổ Duy. Rõ ràng người này dùng cấm khí, Tiêu Bất Túy, người muốn cản ta. Trương Vũ tức giận nói, ha ha, có dùng cấm khí hay không, trong lòng chúng ta biết rõ ràng, võ thống phái muốn công khai chém giết thiên kiêu thủ hộ phái chúng ta, các ngươi sợ là nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Bất Túy nghe vậy giễu cợt, nếu Quỷ Lão chưa từng đứng về phía bọn họ. Luận về chiến lực đỉnh cao, phái thủ xưa yếu hơn võ thống phái, nhưng bây giờ quỷ mới đến bảo vệ Diệp Phàm, vậy chuyện này sẽ khác. Trương sư đệ, âm thanh vàng mặn đột ngột vang lên, thua chính là thua, võ thống phái chúng ta thua lên. Hả, đám người Tiêu Bất Túy nghe vậy lập tức nghi hoặc nhìn về phía vàng mặn, không ai ngờ lại mặn đến mức nói ra mấy câu như vậy. Trương Dược nghe vậy lập tức có chút ngạc nhiên, đều ngồi xuống đi, một cuộc đồ tiên chiến, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau với mấy lão giả chúng ta sao? Hoàng Mặn nói tiếp, nói xong, Hoàng Hàm nâng Trương Dược ngồi xuống, Tiêu Bất Túy thấy thế cũng trở lại chỗ ngồi của mình, bất quá đông đảo cường giả đều có chút không rõ Hoàng Mặn rốt cuộc là có ý gì. Theo lý mà nói, lúc này tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để chém giết Diệp Phàm, bởi vì một khi xong chuyện lần này, Diệp Phàm có thể sẽ tiến vào bế quan, vô luận Tiêu gia hay Quỷ Lão đều toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Đợi tới lúc Diệp Phàm xuất quan, Hoàng gia muốn giết Diệp Phàm, vậy khó càng thêm khó. Ngay khi Tiêu Bất Túy vừa ngồi xuống, một luồng lực lượng hủy diệt không cách nào giải thích được đột nhiên bộc phát trên Đồ Tiên Đài, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Đồ Tiên Đài. Hoàng Mạn, hắn gầm lên giận dữ, Tiêu Bất Túy, Vương Biền, Quỷ Lão, ba người đồng thời đứng lên, nhưng mà, không còn kịp rồi. Chỉ thấy trên Đồ Tiên Đài, Trấn Hồn Linh trực tiếp bay lên, phát ra quang mang vô cùng chói mắt, năng lượng cuồng bạo áp xúc trong đó, không ai ngờ Hoàng Lương Cốc lại muốn tự bạo Trấn Hồn Linh. Trấn Hồn Linh chính là ngụy thần khí. Hoàng Hàm ngay cả bảo vật như thế cũng muốn tự bạo cũng phải giết chết đám người Diệp Phàm, có thể thấy được Diệp Phàm kiêng kỵ đến mức độ nào. Diệp Phàm ngay lập tức phát hiện biến cố Trấn Hồn Linh, lúc này tất cả tiên nhân chung quanh đều sửng sốt, biến cố này xuất hiện khiến người ta không kịp đề phòng. Nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Phàm biến mất, đạp không mà lên, bắn nhanh về phía thương khung, thời gian Trấn Hồn Linh tự bạo quá nhanh. Diệp Phàm hiểu rất rõ người Hoàng Hàm muốn giết nhất là hắn, cho nên hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách với đám người Diệp Tàn. Quả nhiên trình độ tự bạo của Trấn Hồn Linh dưới sự thao túng của Hoàng Hàm hơi chậm chạp, đồng thời Trấn Hồn Linh biến mất, xuyên qua không gian truy đuổi Diệp Phàm. Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ giết thì còn có vẻ không sao, nhưng Diệp Phàm nhất định phải chết. Leng keng leng keng leng keng, ba tức, Diệp Phàm vận chuyển Thái Cực Độn Thuật tầng thứ nhất ngũ hành độn, thân hình nhanh như tia chớp, rất nhanh đã cách mặt đất ngàn mét. Đám người Quỷ Lão ra tay đầu tiên, bọn họ không truy đuổi Diệp Phàm, mặc dù ba người bọn họ hợp lực cũng không cách nào bảo vệ được Diệp Phàm khi ngụy thần khí nổ tung, bọn họ muốn cứu chính là đám người Diệp Tàn. Mà đây cũng là mục đích cuối cùng của Diệp Phàm, quá trình nổ tung của ngụy thần khí không chỉ trong nháy mắt, nếu bản thể Diệp Phàm ở đây, kính sinh mệnh thật sự chưa chắc có thể giúp Diệp Phàm chống đỡ đến khi ngụy thần khí nổ tung. Cũng may Diệp Phàm làm chuẩn bị thứ hai, nơi này Diệp Phàm chỉ là bất tử pháp thân mà thôi. Khóe miệng Vàng Mặn lộ ra một nụ cười điên cuồng, mặc dù không thể giết chết toàn bộ đám người Diệp Tàn, nhưng tiếc nuối là tự bạo một cái ngụy thần khí hắn cũng phải chảy máu, nhưng chỉ cần Diệp Phàm chết đi thì đáng giá. Hoàng lão đầu, vì giết một hóa thân của ta, ngay cả một món thần khí giả cũng mang theo, ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng từ trên trời cao vang lên, nhưng vào lúc này trấn hồn linh đã nổ, mà khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười trào phúng, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi người ngây ngẩn tại chỗ, đắc ý vàng óng chậm rãi trở nên cứng ngắc, đông đảo thiên kiêu cũng hai mặt nhìn nhau, một thân ngoại hóa thân. Trấn hồn linh tự bạo làm bầu trời cơ hồ xé rách, không gian hắc động vô tận xuất hiện, hủy diệt lực lượng chậm rãi bị không gian hắc động thôn phệ, về phần Diệp Phàm đã sớm biến mất. Hoàng Mạn bị đùa bỡn, một thân ngoại hóa thân đem Trương Tổ Duy đánh thành chó. Người có chắc là đang đùa bọn ta không? Trang phục vô hình là chí mạng nhất, cái gì gọi là cường đại? Cái gì gọi là cao bức? Cái gì gọi là vô địch? Nếu là Trương Tổ Duy còn sống không được tức chết, từ đầu tới đuôi Diệp Phàm sẽ không coi hắn là gì, người khác còn chưa có bản thể lên đài, đây là làm mất mặt Trần Trụi A. Thiên kiêu của phong tiên giới bộc phát ra tiếng hoan hô vô cùng điên cuồng. Đám cường giả Vương Biện, Quỷ Lão, Tiêu Bất Túy đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Sắc mặt Vàng Mặn âm trầm sắp chảy ra nước, sắc mặt Trương Vũ cùng Nhạc Tây Phong cũng trở nên khó coi. Lúc này đây, võ thống phái đã thua hoàn toàn, bọn họ bị một tên tiểu bối lôi kéo xoay vòng vòng. Thẹn quá hóa giận, Hoàng gia, Trương gia, Việt gia, còn có rất nhiều cường giả võ thống phái đồng thời bay lên vây chặt đồ tiên đài lại. Lúc này hai cường giả Tiêu gia và Vương gia tụ tập lại dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nào, Hoàng lão nhân, ngươi chuẩn bị khai chiến sao? Tiêu Bất Ví quát vang, cường giả Lý gia trung lập Lý gia, Trịnh gia nhao nhao bay lên, đứng về phía phái thủ hộ, ý của bọn họ rất rõ ràng. Một khi võ thống phái bất chấp tất cả khai chiến, như vậy bọn họ sẽ giúp phái thủ tiêu võ thống. Hừ, Diệp Phàm bỏ qua quy củ của đồ tiên đài, ngay cả bản thể cũng chưa từng đến đồ tiên đài, vi phạm điều kiện của Thánh địa Đạo Hoàng, La Điện Chủ. Hoàng Mặn lạnh lùng nói, La Vân xuất hiện, ngươi là Điện Chủ chấp pháp điện, xin hỏi dựa theo quy củ của Thánh địa Đạo Hoàng, có người dùng ngoại thân của đồ tiên đài xuất chiến, phải bị tội gì? Hoàng Mặn nói thẳng, cái này, La Vân có chút rối rắm, cái này thật đúng là khó mà nói, đồ tiên chiến chính là sinh tử chiến, theo lý mà nói, Diệp Phàm dùng ngoại thân hóa thân xuất chiến, quả thực vi phạm quy củ, nhưng mà ai cũng biết, nếu hôm nay Diệp Phàm không phải thân ngoại hóa xuất chiến, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể nói đang bị nhân tố bên ngoài bức bách, hắn không thể không làm như thế. Đứng ở trên lập trường La Vân, hắn tương đối thưởng thức Diệp Phàm, người trẻ tuổi này có thực lực, có tư chất, cũng có mưu đồ, nhưng quy củ của Thánh địa Đạo Hoàng đặt ở đây, hắn là điện chủ chấp pháp điện, nói một lời, đúng là Diệp Phàm đã vi phạm quy củ của Thánh địa Đạo Hoàng. Sao vậy, là điện chủ thân là điện chủ chấp pháp điện, chẳng lẽ đến chuyện này cũng không biết? Hoàng Mặn đạm mạc nói, hôm nay không chỉ có Trương Tổ Duy chết mà hắn còn tổn thất một kiện ngụy thần khí. Nếu không thể giết chết Diệp Phàm, tổn thất này hắn quả thật không cách nào chấp nhận được. 1739, tiến vào Hoàng gia, theo quy củ, Diệp Phàm vi phạm quy củ của đồ tiên chiến, nên phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi Thánh địa Đạo Hoàng. La Vân kiên trì nói, chư vị, các người cũng nghe rồi đấy, Trương Tổ Duy là thiên kiêu của Trương gia, một trận đồ tiên chiến, phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng vậy mà Diệp Phàm tiểu nhi lại làm ra chuyện không tôn trọng đối thủ như vậy, nếu ta không đòi lại công đạo cho Tổ Duy, có phải tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng gia chúng ta, Trương gia yếu đuối có thể bắt nạt không? Hoàng Mặn lạnh lùng nói, một chữ cũng không đề cập đến chuyện trấn hồn linh. Ha ha, chuyện cười, là điện chủ, xin hỏi người ngoài muốn tự bạo pháp khí của mình chém giết thiên kiêu trên đồ tiên đài có tội gì? Vương Triền nói thẳng, dựa theo quy củ của Đạo Hoàng Thánh Địa, đáng chết. La Vân nghe vậy nói thẳng, nếu như thế, Hoàng Nga, người xác định muốn nghiêm khắc chấp hành quy củ Thánh địa Đạo Hoàng không? Vương Triền nhìn chằm chằm Hoàng Hàm nhàn nhạt nói, ngụ ý là ngươi có thể phế bỏ Diệp Phàm, nhưng mà ngươi phải chết, ngươi theo ta nói quy củ, vậy đều dựa theo quy củ. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng trấn hồn linh là do ta khống chế nó tự bạo sao? Vật này rất sớm giao cho Tổ Duy, Tổ Tái sớm khắc trận pháp tự bạo trong trấn hồn linh, liên quan gì đến ta? Hoàng Mặn nghe vậy lạnh nhạt nói, Hoàng lão nhi, đừng có bắt chúng ta phải coi bọn ngươi là đồ đần, ngươi khống chế hay là Trương Tổ Duy khống chế bọn ta đều hiểu, nếu ngươi muốn khai chiến, bọn ta tiếp. Vương Triển vung tay phải lên, một cây trường thương xuất hiện, lão tổ này không ngờ chỉ cần một lời không hợp liền muốn đánh, nhất thời không ít thiên kiêu có chút không nói gì nhìn Vương Triển, có vẻ như vị lão tổ vương gia này hơi nóng nảy. Vương Biện, cho dù ngươi đã bước chân vào tầng thứ tư đại tiên đế, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Oanh, khí tức cuồng bạo xông phá chân trời, lửa giận ngút trời, một thanh trường kiếm nắm trong tay. Lúc này, khí tức trên toàn bộ đồ tiên đài trở nên vô cùng vi diệu, đã có mấy vị lão tổ muốn khai chiến rồi. Đông đảo thiên kiêu đúng là rất thông minh, từng người bay vụt ra xa khỏi nơi đây, những lão tổ này một khi đánh nhau chỉ cần một chút dư ba liền có thể chém giết toàn bộ bọn họ. Trương Dược, Tiêu Bất Túy, Quỷ Lão, Nhạc Tây Phong, Hoàng Bạch Huyền, Hoàng Nộ và không ít đại tiên đế hai bên dồn dập đứng ra, người Lý gia và Trịnh gia lập tức chau mày, một khi trận chiến này xảy ra, Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Làm càn, một tiếng quát, tiếp theo, một cỗ khí tức không cách nào giải thích từ chân trời bay tới. Lập tức, tất cả thiên kiêu đều bị cỗ khí thế này cố định tại chỗ, mà bầu không khí dương cung bạt kiếm ban đầu trong nháy mắt tiêu tán, trong mắt mấy vị lão tổ vàng óng, Tiêu Bất Túy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp theo nhao nhao xoay người nhìn về phía người mới tới. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều chắp tay hành lễ, bái kiến Thánh Chủ. Thánh Chủ, đông đảo thiên tiên đều nhìn nữ tử xinh đẹp không gì sánh nổi đột nhiên xuất hiện này, ồ, trên tay nàng còn nắm một người. Diệp Phàm, đúng vậy, Diệp Phàm bị vị Thánh Chủ này dùng xiềng xích do tiên lực biến ảo trực tiếp khóa lại, bàn tay trắng nõn của nàng nắm lấy Diệp Phàm, giống như một con gà con. Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt, hình tượng vô địch của ta a tiền bối, chúng ta có chuyện từ từ nói. Đừng chơi như vậy a, ta không cần mặt mũi a. Thời gian trở về đúng lúc đồ tiên đang chiến đấu say sưa. Bản thể Diệp Phàm sau khi bố trí xong truyền tống trận liền dịch dung trở thành một đệ tử bình thường, sau đó tiến vào hoàng gia. Lần này đồ tiên chiến, cường giả của hoàng gia, Trương gia, Tiêu gia hầu như đều tới đồ tiên đài, người mạnh nhất lưu lại trong gia tộc bọn họ cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ nhất, dù sao tồn tại cấp bậc đại tiên đế, một gia tộc cũng chỉ có mấy gia tộc. Trên đồ tiên đài, Trương gia và Hoàng gia có tâm tất sát Diệp Phàm, tất nhiên sẽ không để cường giả chân chính lưu lại trong gia tộc. Huống hồ, ở Thánh Địa Đạo Hoàng còn có người dám trướng mắt bọn họ sao? Hơn nữa, cho dù có người dám động vào gia tộc của bọn họ, thì trận pháp gia tộc cũng đủ để ngăn cản tồn tại của Đại Tiên Đế tầng 3. Diệp Phàm nhìn Hoàng gia nguy nga sừng sững tiên điện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, âm thầm nói, nếu như bố trí mấy cái đế cấp đại trận tự bảo, có thể diệt Hoàng gia hay không? Chủ ý này, có chút mê người. Hai mắt Diệp Phàm chậm rãi híp lại thành một đường, tiếp theo thân hình biến mất, trực tiếp tiến vào hoàng gia. Đại đế suy yếu bay ra, đáp lên vai Diệp Phàm, trong đôi mắt nhỏ hèn mọn xuất hiện điện quang quanh quẩn, trên trán như có con mắt thứ ba mở ra, dọc theo đường đi, trận pháp của hoàng gia đối với Diệp Phàm mà nói như không có gì. Rất nhanh Diệp Phàm đã đi tới bên trong hoàng gia, thần thức quét ngang, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện một cường giả cấp đại tiên đế đang tiềm tu trong một phòng của hoàng gia. Lúc này không gian pháp tắc vận chuyển, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trước mặt đại tiên đế tầng 1 kia, thời gian đình chỉ. Một quyền đánh ra, cường giả đại tiên đế ở tầng 1 còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị phế bỏ tử phủ. Tầng thứ nhất của đại tiên đế, trước mặt Diệp Phàm căn bản không có sức đánh một trận chiến. Đây là bá đạo của thời gian pháp tắc, nếu đổi lại là cường giả đại tiên đế tầng thứ 2 mạnh hơn Diệp Phàm, tuyệt đối không làm được như Diệp Phàm bẻ gãy nghiền nát. Tay phải đặt lên trán vị đại tiên đế kia, sau đó vận chuyển hồn lực, siêu hồn. 10 hơi thở sau, tay phải Diệp Phàm hơi dùng sức, đầu lâu đại tiên đế kia trực tiếp bị bóp nát, lực lôi đình lóe lên, thân thể đại tiên đế trực tiếp bị tạc nứt thành hư vô, còn hồn phách Diệp Phàm của hắn không chém giết, mà là để hắn luân hồi trở về. Cường giả của đại tiên đế tầng thứ nhất tên là Hoàng Đào, cái nón xanh trên đầu Ngô Tam Đế đúng là xanh lè. Bất quá Hoàng Đào này tuy không phải đồ tốt gì, nhưng cũng không phải tội ác tày trời, cho nên Diệp Phàm vẫn chưa để cho hắn hồn phi phách tán. Nói cho cùng, Diệp Phàm tuy rằng giết người như ngoé, nhưng cũng không phải là thích giết người mà giết người. Hiện giờ, Đạp Y và Thái Thượng Vân Thư ở ngay vị trí hiện tại Diệp Phàm rất rõ ràng. Ngay lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, một trận tiếng vang rất nhỏ xuất hiện, thần thức Diệp Phàm đảo qua, nhất thời khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thân hình Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, chẳng mấy chốc đã biến thành sóng lớn, hắn vận chuyển ẩn đạo quyết, duy trì tu vi ở tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế. Sau đó Diệp Phàm ngồi xuống vị trí nguyên bản đang sóng. Rất nhanh, một thân ảnh động lòng người đi đến, Diệp Phàm giống như vừa mới tu hành kết thúc, mở mắt nhìn tỏi.